Xin chào khán thính giả của Chuyện Ngôn Tình SE. Hôm nay Thu Huệ xin gửi tới các bạn câu chuyện Lạc Thiếu Ly Hôn Đi, phần 4, tác giả Tích Tịch. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình SE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Buổi tối, An Nhiên nhìn thời gian đã là nửa đêm, quấn chăn gión ra gión rén đi ra bên ngoài. Thật không dễ dàng gì cô ở trong phòng thầm mặc, đợi cho lão gia ngủ mới dám ra. Mặc dù cô đồng ý đóng giả làm vị hôn thê của anh, nhưng mà thật sự là cô không thể ngủ cùng Thầm Mặc. Phòng này có phần hơi nhỏ, lại chỉ có một cái giường. Nếu nàng muốn ngủ thì chỉ có thể ngủ cùng với Thầm Mặc trên một cái giường. An Nhiên chỉ vừa mới nghĩ như vậy đã cảm thấy ngượng ngùng. Thật không dễ dàng, âm thanh ở phòng bên cạnh đã không còn, chắc hẳn lão gia đã ngủ rồi. Thầm Mặc đang đọc một quyển tạp chí, An Nhiên nhẹ chân nhẹ tay nhưng vẫn không thể tránh khỏi làm kinh động đến anh. Ngẩng đầu lên từ tờ tạp chí, Thầm Mặc nhìn bộ dạng cô bọc kín người mình cũng có chút không thoải mái, tức giận hỏi: "Tại sao phải lấy chăn bọc kín người mình như sushi vậy?" An Nhiên khoát tay, rón rén đi mở cửa. "Lúc này ông nội chắc đã ngủ rồi chứ?" Thầm Mặc nhíu mày, hỏi như vậy làm gì? Lại nhìn tư thế và động tác của cô liền hiểu ra, cô muốn đi ra ngoài ngủ. An Nhiên gật đầu, "Chúng ta cũng không cần nghĩ phải ngủ với nhau." Thầm Mặc buông tạp chí, "Cô đừng mơ hão, ông nội tôi là người theo thói quen ở quân khu từ nhỏ, chỉ cần một chút động tĩnh ông cũng có thể nghe thấy, chỉ cần cô mở cửa một cái, tin hay không, đợi đến lúc cô đẩy cửa ra thì ông đã đứng ở bên ngoài rồi." Ngữ khí của Thầm Mặc lành lạnh, nhưng chính là kiểu ngữ khí thản nhiên như vậy mới khiến An Nhiên buộc phải tin. Ngẫm lại cũng đúng, thân thể của lão gia nhìn lại biết khỏe mạnh, một chút cũng không giống như những người già cùng tuổi, nhưng mà thật sự khó tin như lời Thầm Mặc nói sao? An Nhiên có chút nghi ngờ. Thầm Mặc vất vất tay, "Nếu cô không tin thì thử một lần xem, có điều tốt nhất là cô nên nghĩ lý do trước, bởi vì tôi không nói giúp cô đâu." Cúi đầu tiếp tục xem tạp chí của mình, nhưng mà chỉ cần chú ý nhìn sang là có thể nhìn ra nụ cười thản nhiên ở đáy mắt anh. Đồng hồ sinh học của ông cụ rất đúng giờ, lúc này có lẽ đang mê man ở trong chăn rồi. An Nhiên cắn môi, tay nên đưa tới tay nắm cửa hay là thôi trở về. Ngộ nhớ lão gia thật sự là ở ngay bên ngoài thì làm thế nào? Hay nói đại là buổi tối không ngủ chung chăn chơi trò chơi? Lắc lắc đầu, An Nhiên đau khổ xoay người lại nhìn về phía Thầm Mặc. "Này!" Thầm Mặc không để ý đến cô, thò chân ra đá đá anh. "Này, vậy phải làm sao bây giờ?" Tầm mắt của Thầm Mặc dừng trên chân của cô một lúc, sau đó rời đi. An Nhiên cảm thấy vẻ mặt của anh có chút quái dị, lại đá đá anh. "Anh làm sao vậy?" Chân thật thanh tú, ngón chân sáng mịn xinh xắn. Thầm Mặc ép buộc tầm mắt của mình rời đi, tay cầm tạp chí hơi siết chặt. "Đêm nay ngủ một giấc tốt lành đi, bằng không ngày mai nhất định không có dư khí lực đi ứng phó với ông già đâu." Thầm Mặc xoa nhẹ ấn đường, ông chắc chắn sẽ không làm anh mất lo được. An Nhiên nhìn chiếc giường đơn duy nhất bên trong phòng, tỏ rõ áp lực rất lớn. Giường đơn đấy, cô liếc nhìn Thầm Mặc, lại nhìn chính mình. Qua con mắt đánh giá của cô, trừ khi hai người ôm nhau, nếu không làm sao có thể ngủ nổi trên một cái giường đơn. "Ở đây bình thường chỉ có một mình tôi, giường tôi rất lãng phí." Thầm Mặc một câu giải thích vô cùng đơn giản, nhưng lại thầm chán nản chính mình tại sao phải giải thích rõ ràng. Nhưng mà lời nói đã ra khỏi miệng, không kịp thu lại. An Nhiên gật đầu, bọc chăn. Bây giờ cô lại phát hiện ra chuyện gay go hơn nữa. Không chỉ có một cái giường đơn, mà ngay cả gối, chăn cũng chỉ có phần một người. Thẩm Mặc bắt đầu cởi áo khoác, cởi áo vest màu bạc ra. Bên trong anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng bó sát, thân hình cường tráng lại to lớn, giống như thần tượng trong phim truyền hình, còn không có chút thiệt thừa nào. Sau đó ngón tay thon dài của anh bắt đầu cởi bỏ cúc áo sơ mi của mình. Cúc áo? An Nhiên bừng tỉnh, vừa rồi sao cô lại có thể quên hết tất cả mà nhìn chăm chăm người ta lâu như vậy? Quan trọng chính là tại sao phải cởi cúc áo? Cái kia... An Nhiên chôn đầu trong chăn, hận không thể làm chính mình bí chết ở bên trong. "Anh có thể không cần cởi quần hay không?" Thẩm Mặc nhíu mày, đứng ở một chỗ cô không nhìn thấy được, cố tình gian tà nói. "Không cởi quần áo thì làm sao mà ngủ được, như vậy không thoải mái, hơn nữa..." Đến gần một chút, thở khí ở sau vành tay hồng hồng của An Nhiên. "Bình thường tôi thích ngủ chăn." An Nhiên ôm chăn thiếu chút nữa ngã lăn trên đất. "Ngủ chăn, rốt cuộc đấy là chuyện gì chứ? Cái này..." An Nhiên nhìn cũng không nhìn, chỉ có thể dựa vào cảm giác, chỉ một ngón tay vừa chỉ ra tình hình đều đã làm rồi, ấm áp, lại còn rất co giãn. An Nhiên có ý nghĩ muốn chết, tại sao cô cảm giác được thứ vừa rồi mình vô tình chọc phải, hình như là đồ ngực của Thẩm Mặc. Lúc này mặt cô đỏ đến mức không thể đỏ hơn, nhưng cũng may có chân ngăn cản, Thẩm Mặc không nhìn thấy gì hết. Lá gan cũng lớn lên, chỉ là ngón tay lại rụt về một chút. "Không thể cởi quần áo, ngủ, mặc quần áo ngủ vào." Ôm chăn, An Nhiên liếc nhìn giường rồi lập tức ngã xuống nằm đơn luôn, ngay cả lật người cũng không dám động đậy. Thẩm Mặc liếc mắt nhìn xuống, cánh môi hơi có chút ý cười. Cúi đầu, trên ngực anh vẫn còn một dấu vết hình trăng khuyết nhạt. Cô thật là dùng lực đấy, da anh gần như sắp rách rồi. Cảm giác giường bên cạnh lún xuống, từ đầu đến chân An Nhiên đều cứng đờ. Cô tự nói với mình không có việc gì, nhưng hơi thở lại càng ngày dồn dập, hai má cũng càng lúc càng nóng. Chăn bị người ta kéo mạnh một cái, An Nhiên quay đầu, lại vẻ mặt hung hãn. Làm gì vậy? Thẩm Mặc như là bị bộ dạng của cô hù sợ, nhưng giữa lúc sững sờ, An Nhiên lại méo miệng, ngữ khí mềm xuống. Anh kéo tôi làm gì? Thẩm Mặc chỉ chăn. Bây giờ là mùa thu, khi ngủ cần đắp chăn. Lúc này An Nhiên mới phát hiện, thì ra từ đầu đến giờ tất cả chăn đều bị cô cuốn chặt lấy, ngay cả một góc nhỏ Thẩm Mặc cũng không có. Kéo khéo chăn ra, đưa cho anh một góc, lại tiếp tục dặn dò. Một phần này chắn ở giữa, không ai được động vào. Để một phần chăn vào giữa, ở chỗ đó xuất hiện một khe rãnh sâu. Thẩm Mặc có chút sờ góc sờ cười. Thực ra khi đó anh đột nhiên rất muốn nói, nếu tôi kiên quyết muốn tới, cô nghĩ là cô có thể ngăn cản được sao? Chỉ là lời đến miệng lại bị anh đè xuống. An Nhiên quay đầu, nhưng hô hấp của cô càng lúc càng dồn dập, khiến cho hơi thở của Thẩm Mặc cũng nhanh hơn theo hô hấp của cô. Hơi thở của hai người càng lúc càng nhanh. Thẩm Mặc cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt. Này, đằng trước là tiếng của An Nhiên nói. Anh làm gì mà tới gấp vậy? Khóe mắt Thẩm Mặc có rút vài cái. Cô xác định là tôi bắt đầu trước. An Nhiên kéo kéo chăn, không nói chuyện, hơi thở thật vất vả mới dịu xuống, nhưng hình như rất nhanh trở lại. An Nhiên không có cách nào khác, đứng dậy khỏi giường. Tôi đi xem tạp chí. Cẩn thận cảm lạnh đấy. Thẩm Mặc muốn kéo cô ở lại, cái con lại dẫm lên chăn trực tiếp đổ về phía An Nhiên. Ầm một tiếng, An Nhiên cảm thấy trời đất xoay chuyển, sau đó chóp mũi hơi ngứa, mở bừng mắt liền nhìn thấy một nơi sâu thăm thẳm. Đấy, hình như là ánh mắt của Thẩm Mặc. An Nhiên khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt nổ bùng, khó trách cô lại cảm thấy chóp mũi ngứa. Miệng của Thẩm Mặc đang dán lên trên mặt kia. Cẩn thận lách người ra khỏi chăn, An Nhiên cố gắng rụt về sau, giảm thấp sự va chạm vào cánh môi Thẩm Mặc. Sắc mặt An Nhiên khẽ chuyển đỏ, thẹn thùng nhưng lại xấu hổ nói không nên lời. Thẩm Mặc động cũng không động, anh chỉ cúi đầu một cái là có thể thấy má của cô hơi đỏ lên, vẻ mặt đỏ ửng lại cẩn thận dè dặt chịu đựng, nhưng rõ ràng muốn rời tầm mắt về chỗ khác, khiến anh không nhịn được cảm thấy buồn cười. Trong lòng đột nhiên sinh ra một ý nghĩ muốn chọc ghẹo cô. Vì thế, hai tay Thẩm Mặc hơi chống lên, vừa lúc chặn lấy bả vai của An Nhiên, sau đó cô không tìm được cách di chuyển. An Nhiên buồn bực, nghĩ Thẩm Mặc là cố ý muốn nhìn mình khó xử, nhưng mà lúc ngẩng đầu nhìn thì lại thấy một vẻ mặt thuần khiết trong đáy mắt Thẩm Mặc. Trong lòng nhất thời tự khinh bỉ chính mình, tư tưởng của người ta rõ ràng là vô cùng thuần khiết. Cái này, An Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, tầm mắt mơ hồ bất định, nhưng lại nhất định không nhìn vào mắt Thẩm Mặc. Trái tim trong lồng ngực nhảy lên thình thịch, giống như muốn nhảy ra ngoài, dường như cả hô hấp cũng sắp ngừng lại. Anh đi xuống tôi mới đi ra được. Thẩm Mặc cười trộm trong lòng, anh chính là muốn cô không ra được. Thế nhưng ánh mắt vẫn là một vẻ tác phong chân chính quân tử. Tuy rằng thật lâu về sau, qua vô số đêm, An Nhiên tự mình trải qua, cô đã biết cái gì là chính nhân quân tử. Đó là Liễu Hạ Huệ. Thẩm Mặc anh chính là lang sói khoác cái mã của Liễu Hạ Huệ. Nhưng mà trước mắt, An Nhiên còn chưa biết ngã vào mình là một con sói. Sắc mặt của Thẩm Mặc có phần không ổn. An Nhiên cố gắng bảo mình phải thật bình tĩnh, nhưng âm thanh kỳ quái chạy tới vẫn làm cho cô khẩn trương. Anh làm sao vậy? Ánh mắt Thẩm Mặc xẹt qua mấy phần ý cười rất nhanh. Tầm mắt An Nhiên đã chuyển sang chỗ khác, cho nên không nhìn thấy, chỉ chờ anh đứng dậy hoặc là kéo tay anh ra, chính cô cũng có thể tự đi ra ngoài. Eo, giọng nói của Thẩm Mặc có phần cứng ngắc. Eo của tôi trẹo rồi. An Nhiên sửng sốt. Eo? Sau đó không kịp nghĩ gì, đã trực tiếp đưa tay ra chọc chọc vào sau lưng của anh hỏi. Là chỗ này đau sao? Thẩm Mặc rên lên một tiếng, không cần gật đầu An Nhiên cũng biết. Khuôn mặt. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Thẩm Mặc không thể động đậy, cô hình như cũng không thể động, làm sao bây giờ? Thật là một tên sói lừa gạt. Ánh mắt Thẩm Mặc sáng lên giống như hồ ly, nhưng chỉ một lát đã tắt. Hơn nữa còn có cô ở dưới làm đệm, làm sao có thể xoay eo? An Nhiên có chút lo lắng, nhưng sợ làm lão Giang ở bên cạnh tỉnh dậy, chỉ có thể giảm thấp tiếng nói xuống. Nếu không anh thử một lần xem có thể đứng lên hay không? Thẩm Mặc cảm thấy tai hơi nóng, như có một dòng nước ấm bất ngờ chảy vào trong đầu của anh, nơi đó nhịn không được rung động. Cố hết sức áp chế sự khác thường của mình, Thẩm Mặc giả vờ nhấc người lại đột ngột ngã xuống. Không được, đau quá. An Nhiên đâu biết rằng Thẩm Mặc ngay cả bị đạn xuyên xương cũng sẽ không nói đau. Nghe anh nói như vậy có chút lúng cuống, vội vàng ngẩng đầu lên, ngay cả việc mình đang mặt đối mặt với Thẩm Mặc cũng quên mất. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không thì cứ nằm như vậy đi. Một câu chưa cần nhắc đã tự nhiên mà nói ra, một câu nói đơn giản của Thẩm Mặc, An Nhiên lại cảm thấy giống như là đêm nay muốn ăn cá kết quả lại không có. Sau đó anh nói cho cô biết, nếu không thì ăn một chút thịt đi. An Nhiên ngẩng đầu đang định phản bác thì thấy hình ảnh của mình trong một đôi mắt đen nháy, toàn bộ vẻ mặt sụp đổ hết, hóa thành vẻ khiếp sợ, sau đó từ từ biến thành xấu hổ và trốn tránh. An Nhiên vội vàng giống như rùa, hận không thể giúp mình vào trong mai rùa, không muốn quản cái gì hết, mất mặt chết đi được. Thẩm Mặc thản nhiên cười, sắc mặt của cô thật là thú vị. Ừm, có nên tiếp tục chọc ghẹo nữa không nhỉ? Vì thế, Thẩm Mặc cúi đầu đang định tiếp tục, nhưng phía sau không hiểu sao lại vang lên một tiếng ho nhẹ. Tuy rằng rất nhẹ, nhưng đối với hai người mà nói thì giống như kinh lôi bổ vào đỉnh đầu. An Nhiên biến sắc đẩy mạnh Thẩm Mặc ra, sau đó trực tiếp xúc đầu vào trong chăn. Cả quá trình lưu loát như nước chảy mây trôi, động tác có thể nói là liền một mạch. Thẩm Mặc khó chịu nhíu mày, nhưng lại không giấu được vẻ xấu hổ. Ánh mắt giống như lưỡi trượt bắn về phía cửa, không có gì bất ngờ xảy ra. Lão già nhà anh đang đứng ở bên ngoài, có chút trợn mắt há mồm, còn có chút cười nhạo ánh mũi rất nhỏ. Nhất thời, Thẩm Mặc giống như mèo cong vuốt, hận không thể xông vào ôm gào thét lên. Ái mũi cái gì mà ái mũi, việc làm không thuận lợi quả là không tốt. Cụ cụ, lão già cố gắng hôn nhẹ để xua tan sự xấu hổ của mình. Việc mình nghe lén lại bị người ta bắt được. Cái này, cửa, chuyện không liên quan đến ông chỉ nhẹ nhàng mà. Mới chỉ khẽ lại gần một chút, nó liền mở ra. Ây, hai đứa tiếp tục đi nha, ta sẽ chuẩn bị tất cả hoàn hảo để cho chất nội ta ra. Còn nữa, cửa này hai đứa lần sau nhớ phải đóng lại cẩn thận. Lão già vừa nói dứt lời, An Nhiên từ đầu tới cuối im lìm không nói gì ở trong chăn, muốn chết tâm luôn. Thẩm lão gia thật là xuất quỷ nhập thần. Thẩm Mặc nhìn cái người sắp gói mình thành sushi kia, trong mắt lộ ra một chút ý cười, kéo kéo chăn. Làm sao vậy, ông nội đã đi rồi? An Nhiên cảm giác mặt mình giống như sắp cháy, kéo chặt chăn không chịu buông tay. Tiếng nói sầu dễ chuyển ra từ trong chăn. Không được, anh đi ra ngoài. Ngữ khí ngây thơ giống như người yêu đang làm nũng. Thẩm Mặc lại ngã lên trên sàn. Ôi, vừa rồi lúc cô đẩy tôi ra, hình như lại làm chật eo tôi rồi. Lời nói còn chưa dứt, anh đang nghĩ suốt cuộc có nên xả bộ là động tác hết sức đau đớn hay không, thì An Nhiên đã từ trong chăn đi ra, lo lắng nhìn anh. Không có chuyện gì chứ? Thẩm Mặc đỡ eo nằm trên mặt sàn. Chắc bây giờ ngay cả một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được rồi. An Nhiên cuống quýt. Vậy làm sao bây giờ? Lập tức lại hỏi. Có cần tôi đi gọi ông nội không? Hay chúng tôi cùng đỡ anh lên giường? Nếu đau quá thì nói. Tôi thấy hay là đi đến bệnh viện xem một chút đi. Thẩm Mặc run lên. Tìm ông già đã là chú ý tôi rồi. Còn bệnh viện, đến lúc đó khổng lộ cũng khó. Anh vội xua tay. Không cần. Thẩm Thiếu từng biến bao nhiêu kẻ thành bao cát. Lần đầu tiên trong đời yếu đuối vô lực ôm lấy tim. Tôi giúp tôi đắp chăn lên là được rồi. An Nhiên nghe lời, đắp chăn lên cho anh. Đột nhiên lại nghĩ ra điều gì đó. Anh định ngủ trên sàn sao? Thẩm Mặc uể oải gật đầu. Bây giờ tôi không nhúc nhích được, chỉ có thể nằm ngủ tạm ở đây. An Nhiên nhíu mày. Nhớ bị cảm lạnh thì sao? Ngón tay Thẩm Mặc chỉ lên sàn. Đây là sàn gỗ, sẽ không cảm lạnh, nhưng mà đến nửa đêm gần sáng thì khó nói. Vậy mà anh còn định ngủ trên sàn? An Nhiên nhịn không được quát lên, lập tức trầm mặt trừng mắt nhìn anh. Thẩm Mặc rất lớn mật chỉ vị trí bên cạnh mình. Cô cũng tới đây đi, hai người cùng ngủ, sàn rất rộng nha, thêm hai người ngủ cùng nhau chống rét. Càng về sau, từ sắc mặt An Nhiên vẫn đỏ như vải bỏng, nhưng cũng vẫn chấp nhận cùng Thẩm Mặc đắp một cái chăn nằm ngủ. Chẳng qua nếu Thẩm Mặc ngủ trên giường, cô lại ngại để cho người ta nằm ngủ không có gì đắp. Nhưng nếu đem cái chăn duy nhất này cho Thẩm Mặc thì có phải làm sao? Sẽ rất lạnh. Cuối cùng, An Nhiên coi như là thỏa hiệp, nhưng mà đi ngủ cũng phải nằm trong giới hạn. Vậy là hai người đắp chung nhau một cái chăn. Sau đó An Nhiên xoay người cứng ngắc, dùng một tư thế ngủ cả đêm. Đợi đến ngày hôm sau tỉnh lại, cổ cứng thiếu chút nữa vèo. Eo của Thẩm Mặc hình như đã tốt hơn nhiều. Buổi sáng toàn thân An Nhiên đau nhức, tinh thần của anh thì vẫn còn tốt lắm. An Nhiên làm sao biết được cái gì gọi là đau eo? Chẳng qua chỉ là người ta lấy cớ để gần gũi ôn hương nhuyễn ngọc thôi. Cô và Thẩm Mặc dùng phương thức giả làm người yêu kỳ quái. An Nhiên định nghĩa quan hệ giữa Thẩm Mặc và cô hiện tại là như vậy. Cầm môi, An Nhiên vừa làm đồ sáng vừa thất thần. Bên ngoài phòng bếp, trong phòng khách đang tiến hành một trận thi đấu kịch liệt giữa hai ông cháu. Ông nội, ông tính khi nào thì trở về? Khi Thẩm Mặc đuổi người, luôn có gì thì nói đó, không để lại cho người ta chút mặt mũi. Nếu không phải người ngồi đối diện anh là ông nội, thì anh đã sớm đá vài cái ném ra ngoài rồi. Thẩm lão gia nhìn vẻ khó chịu trong mắt cháu trai, lại nhớ lại cái chuyện làm người ta xấu hổ mà mình mắt gặp tối hôm qua, tự biết đối lý nhưng vẫn còn nhớ dùng dáng điệu ông nội của mình ra để chấn áp cháu trai đang làm phản. Tôi cho anh biết, tôi còn chưa chết đâu, tôi mới là chủ nhân của cái nhà này, tôi thích ở đâu thì ở đấy. Sắc mặt Thẩm Mặc căng ra, dứt khoát loại bỏ chút tình cảm còn lại. Nơi này không chào đón ông. Thẩm lão gia sao lại quên mất, đứa cháu trai trước mặt này lúc tâm tình tốt là lúc ông nội anh uy phong lẫy lừng, khi tâm tình không tốt ông chẳng qua chỉ là một lão già thôi. Thẩm lão gia quyết định thay đổi đường lối và tấn công, tìm một cửa khác. Tôi biết Ông nội tôi đây già rồi, một lão già có gì để người ta đối tốt chứ? Thẩm lão già trừ khóc, nhưng nhìn ánh mắt Thẩm Mạc không hề có động tĩnh gì, liếc nhìn thần sắc không chút biến hóa, Thẩm lão già quyết định cố gắng không ngừng. Hây, người ta nói có vợ là quên mẹ, à không phải, là quên ông nội. Ban đầu tôi còn không tin. Hây, cháu trai lớn rồi, cuối cùng cũng thành của người khác. Thẩm Mạc không động đậy gì, hai tay gõ lên trên bàn, khóe môi hàm chứa nụ cười thản nhiên nhìn Thẩm lão già. Nhất thời Thẩm lão già cảm thấy giá trị con người của mình rất mạnh, giống như con khỉ đang diễn trò ở trong tay tên oát kia. Thẩm lão già ho khụ khụ, đưa cảnh ô lưu biểu tượng cho hòa bình ra, người ta không chỉ không đón nhận, ngược lại còn một đao chém ngang xuống. Có chút không nhịn được, Thẩm lão già ho khụ khụ, ánh mắt thoáng liếc nhìn về phía An Nhiên đang bưng chén đĩa tới, lộ ra nét mặt già nua cô đơn, bộ dạng ủy khuất khiến lông mi Thẩm Mạc run lên. Tôi biết mà, có vợ liền quên hết ông nội, một tay nuôi anh lớn khôn. An Nhiên đặt bình trà vào sữa đậu nành ra tới, liền nghe thấy giọng nói đáng thương của lão gia, nghe thấy mấy câu đó cũng đoán được ông nói gì, nhìn lại bộ dạng của lão gia, làm thế nào cô cũng không ngờ được, cái người nghiêm túc như khối băng hình chữ quốc trên TV kia lại có một mặt giống như vậy. An Nhiên quyết định coi thường, không phải cô lòng dạ độc ác, mà là cô vẫn hy vọng lão gia rời đi hơn, một đêm xấu hổ cô còn chưa có quên. Lão gia nói xong một lúc lâu, mặt cháu trai vẫn nghiền ngẫm nhìn ông, mà cháu dâu thì một vẻ không liên quan, coi như ông là không khí. Nhất thời Thẩm lão gia cảm thấy ở đây mình thật sự không có một chút uy nghiêm nào. Thẩm lão gia im lặng nhìn Thẩm Mạc, ảnh lạnh lùng quay đầu, vẻ mặt lãnh đạm. Thẩm lão gia từ bỏ ý định, lại quay đầu nhìn về phía An Nhiên. An Nhiên vẫn đang cúi đầu rót sữa đậu nành, hoàn toàn coi ông như là không khí. Thẩm lão gia phỉ báng ở trong lòng, một đám trẻ lằng sói. Thẩm Mạc lấy điện thoại ra. Vâng, cô, ông nội đang ở nhà con. Vâng, ông muốn trở về, đợi lát nữa cho người tới đón ông đi, khoảng 10 phút sau là được. Vâng, được. Cúp điện thoại, Thẩm Mạc lời ít mà ý nhiều. Ông nội, bây giờ ông còn có thời gian uống một cốc sữa đậu nành đấy. 10 phút sau, cô sẽ cho người tới đón ông. Bả vai An Nhiên hơi run lên, thiếu chút bật cười, Thẩm Mạc làm những chuyện này quả nhiên là hợp ý cô. Đưa Thẩm lão gia không cam lòng đi, An Nhiên lại trở lại trước bàn ăn, giả bộ làm đà điều, gần như chôn mặt mình vào trong miếng trứng chiên. Thẩm Mạc một thân nhàn rỗi mặc đồ ở nhà, không thể không nói, thân hình của anh thật sự rất đẹp, mặc cái gì cũng đẹp, quần áo màu xám nhạt ở trên người của anh có một hương vị rất đặc biệt. Lúc An Nhiên ăn trứng chính là nghĩ như vậy, mà kết quả chính là cô không buồn nghĩ đã buột miệng nói thẳng ra. Thẩm Mạc ban đầu là sừng sốt, sau đó ngẩng đầu thoát khỏi trứng chiên thơm ngon. Đặc biệt. An Nhiên thiếu chút nữa cắn vào lưỡi của mình, chỉ có thể chỉ vào chỗ trứng cô đang ăn sờ nói. Hương vị độc đáo, hương vị của trứng. Thẩm Mạc cười khẽ, mỗi lần anh như vậy, An Nhiên đều cảm thấy hình như anh nhìn thấu tâm mình. Cô chỉ có thể quấn bách ăn thật nhanh, sau đó ném mình ẩn vào trong sofa. Thẩm Mạc tiếp tục ăn sáng, An Nhiên nhàm chán, dứt khoát mở TV lên xem. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên một hồi tiếng bộ bốp vang lên. An Nhiên xoa nhẹ ấn đường, có phần không biết nói gì. Anh đang làm gì vậy? Gây ra tiếng động lớn như thế. Thẩm Mạc quay đầu lại, xương quai xanh nửa lộ ra dưới cổ, ánh mặt trời chiếu qua, toàn thân anh giống như bước ra từ bên trong mặt trời. Khóe môi có chút ý cười sáng như ngọc, vẻ mặt anh khoa trương hưởng thụ. Chật chật, tôi đang hồi vị. An Nhiên lườm anh một cái, không cảm thấy mình mới ở chung với Thẩm Mạc, càng lúc càng giống như là người ở cùng đã lâu. Hồi vị cái gì? Thẩm Mạc nở nụ cười thản nhiên, ẩn chứa chút bỡn cợt. Lúc trái tim An Nhiên gần như rơi xuống thì anh nhếch môi nói, hương vị đặc biệt. An Nhiên hận không thể mang đầu mình chôn chặt vào trong sofa, tốt nhất là làm cho cô nghẹn chết đi. Một tràng tiếng cười sang sảng tràn ngập bên trong căn phòng ấm áp, lồng ngực Thẩm Mạc rung động, hạnh phúc toát ra từ đầu lông mày của anh. Ăn xong bữa sáng, Thẩm Mạc đi làm. Hôm qua An Nhiên đã xin nghỉ phép một ngày ở nhà hàng dưới tầng, hôm nay phải tiếp tục đi làm, cho nên đợi sau khi Thẩm Mạc đi rồi, cô thu dọn một chút liền đi xuống tiếp tục công việc. Chuyện phải làm chỉ là gọi món. An Nhiên ghi chép một bàn khách, lại đi đến bàn tiếp theo, nét mặt nở nụ cười nghề nghiệp. An Nhiên cất cao giọng nói, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài muốn dùng món nào? Người trước mắt này, một thân âu phục tinh tế, nhìn vào còn có một loại khí chất khác biệt. An Nhiên ôm thực đơn, nụ cười cứng ngắc dừng lại. Ai có thể nói cho cô biết vì sao 3 tháng kết hôn và cùng làm việc chung với nhau trước kia đều rất khó gặp mặt nhau một lần, mà gần đây trong khoảng thời gian này rõ ràng là không muốn gặp mặt, lại cứ thường xuyên đụng đầu. Lãng Lãnh Thần nghe giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên, rõ ràng là rất sừng sốt, tuyệt đối không ngờ được là cô lại ở chỗ này, mà trang phục của cô làm phục vụ ở đây. Chẳng biết tại sao vừa nghĩ tới quan hệ thân thiết giữa cô và Thẩm Mạc, hắn liền lạnh lùng cười không một chút lưu tình. Tại sao lại ở đây làm phục vụ? Chẳng lẽ trèo cây cao thất bại sao? An Nhiên muốn sầm mặt, nhưng liếc mắt một cái thấy ông chủ từ xa tung tăng chạy tới, bộ dạng khom lưng cúi đầu với Lãng Lãnh Thần. Quên đi, Dù sao hiện tại cô cũng là người làm công dưới tay người khác. Cố gắng nở nụ cười, ý cười của An Nhiên chưa giảm. Không biết tiên sinh muốn gọi gì. Tránh ra, tránh ra. Ông chủ đẩy An Nhiên ra, khuôn mặt cười đến mức các nếp nhăn xếp vào một chỗ. Lạc thiếu, phòng ngày muốn đã chuẩn bị xong. Bên trong tất cả đều là thức ăn bình thường ngày thích ăn nhất. Tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi. An Nhiên bĩu môi, nếu nơi này có ông chủ tự mình chiêu đái, vậy chính là không cần dùng tới người phục vụ nhỏ như cô. Cô còn muốn tìm cũng tìm không thấy. Ôm thực đơn, An Nhiên thấy ngoài cửa có khách đang đi vào, ngay lập tức lộ ra lúng đồng tiền tiến lên. Ánh mắt lạc lãnh thần luôn khóa chặt trên người cô. Lúc cô bị ông chủ đẩy ra, vậy mà cô lại có biểu tình thở dài nhẹ nhõm sao? Chẳng lẽ cô cứ như vậy muốn tránh hắn? Hồi trước chẳng phải cô sống chết không chịu ly hôn sao? Hơn nữa, nụ cười trên mặt cô là tại sao lại cười sáng lạ đến như vậy? Không hề nghĩ ngợi, lạc lãnh thần chặn lại giữ chặt An Nhiên, đi thẳng vào phòng mình thường xuyên tới, cũng không quay đầu lại nói với ông chủ. Tôi muốn người phục vụ này. Ông chủ gật đầu, vẻ mặt không vui, trừng mắt cảnh cáo nhìn An Nhiên. Có thể được lạc thiếu nhìn chúng là phúc khí của cô đấy. Những lời này tại sao lại quen tai như vậy? Nghĩ lại thì hình như trước khi cô và lạc lãnh thần kết hôn, một số người biết bọn họ kết hôn đều nói như thế. Tóm lại, cho dù là nói thế nào thì cũng đều là cô trèo cao tới lạc lãnh thần, là phúc khí của cô. Cười khổ, An Nhiên nghĩ, nếu cô biết sẽ có một ngày như thế này, cô nhất định không cần cái loại phúc khí này. Có lẽ loại động tâm lúc trước chỉ là gió thổi qua mặt hồ tạo nên những gợn sóng, nhưng lại không chịu nổi thử thách của thời gian, cũng không phải lựa chọn tốt nhất của cô. Mong đợi để dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay, chẳng thà đem phần rung động trước kia chôn thật sâu dưới đáy lòng, giữ lại một chút tốt đẹp, vĩnh viễn chân quý, còn tốt hơn như bây giờ bị sự thật đả kích vỡ thành từng mảnh nhỏ. Đờ đẫn đi theo lạc lãnh thần vào trong phòng, bên trong giống như lấy ông chủ nói, đồ ăn đều đã chuẩn bị xong. Lạc lãnh thần còn gọi thêm hai người bạn nữa, đều là người An Nhiên không biết. Thời gian cô và lạc lãnh thần kết hôn, hắn chưa bao giờ cho phép cô hỏi đến cuộc sống riêng tư của hắn. Khi đó cô cho là hắn không có thời gian, nhưng bây giờ cô đã biết là hắn cảm thấy cô không xứng. Hắn vốn muốn đem cô gạt ra khỏi thế giới của hắn. Bọn họ là người của hai thế giới. Mấy người bạn ăn chơi chắc tán cùng ngồi một chỗ, đem mộng tưởng của tuổi trẻ ngông cuồng và sự nghiệp thành công hiện giờ cùng với yêu xinh đẹp trở thành một loại chủ đề. Trong đó một người ái muội như là lãnh thần. Ôi chào thần, tôi nghe nói cuối cùng cậu cũng bỏ cái thiếu phụ luống tuổi ở nhà rồi. Ha ha, tháng sau là lúc cưới chị dâu là đại minh tinh, nhớ phải mời chúng tôi uống mấy ly rượu mừng đấy. An Nhiên đang rót rượu, động tác cứng đờ, rượu suýt nữa thì rớt ra ngoài, nhưng cũng may mấy người kia không phát hiện ra sự bất thường của cô. Tất cả bọn họ chỉ quan tâm tới cái người gọi là thiếu phụ luống tuổi bên cạnh là lãnh thần thôi. Thì ra cô không chỉ liều lĩnh mơ mộng hão huyền, bám víu vào cây cao ham mê người hư vinh, còn là thiếu phụ luống tuổi. An Nhiên thản nhiên cười, đã không còn tức giận, cũng không còn phẫn nộ. Bộ dạng như vậy ở trong mắt là lãnh thần, đột nhiên hắn lại cảm thấy buồn bực không thôi. Rồi rồi, nói cái này làm gì? Nhìn về hướng người kia nói, hơi nước nóng hổi thổi trước mặt người đối diện anh, khiến anh không nhìn được rõ. Tại sao lại nhìn thấy da thịt trắng nõn nhẵn nhụi như trứng gà bóc? Có lẽ là tại vì ở trong hơi nước, đầu óc anh có chút rộn ràng. Lập tức có người mắt tinh kêu lên. Ôi, lạc thiếu, đúng là lưu tình khắp nơi. Tại sao ngay cả cô nhân viên phục vụ cũng coi trọng vậy? Lạc lãnh thần bối rối cúi đầu dùng cơm, lại không cẩn thận làm đổ bát, lúc đứng dậy lại suýt nữa ngã. Bộ dạng có chút chật vật như vậy lại càng làm cho người khác buồn cười. Lập tức trong phòng vang lên tiếng cười. Chẳng lẽ lạc thiếu vừa thấy người đẹp liền biến thành đứa con nít lỗ mãng rồi? Đợi lát nữa nói chuyện đừng có cả lăm đấy, ha ha. Tiếng cười to vang lên, nhưng mà đợi đến khi một tiếng nói thản nhiên vang lên, bọn họ ngoài kinh ngạc ra thì cũng không cười nổi nữa. Một người trong đó phục hồi tinh thần đầu tiên huých người bên cạnh. Cô gái vừa đi ra, cô ta nói cái gì vậy? Cô ta nói thiếu phụ lớn tuổi. Cô ta nói cô ta chính là thiếu phụ lớn tuổi kia. Xoạt xoạt xoạt, mấy ánh mắt cùng lúc nhìn chằm chằm là lãnh thần. Thiếu phụ lớn tuổi cũng chính là cái thiếu phụ lớn tuổi mới nói ra từ trong miệng bọn họ. Sắc mặt là lãnh thần xanh mét, ba chữ kia trong miệng cô nói ra chỉ càng khiến anh cảm thấy khó chịu hơn. Anh đưa tay chạm lên ngực, nơi này dường như có thứ gì đó không giống như lúc trước. Hơn nữa, nó còn đang chậm rãi phát triển, cuối cùng sẽ có một ngày khiến anh không thể khống chế nổi mà bùng nổ. Lạc lãnh thần sợ cảm giác này, nhưng mà hiện tại nhìn thấy bóng lưng của cô dần dần biến mất, trước giờ mọi chuyện đều nắm trong tay anh, có một nỗi khủng hoảng vô cớ sản sinh ra. Khi loại khủng hoảng này bắt đầu lan tràn ra, ý nghĩ duy nhất của anh chính là đi ngăn cản. Đợi đến khi đầu óc anh thanh tỉnh trở lại, An Nhiên đã bị anh túm lấy kéo vào một góc nhỏ bên cạnh nhà hàng. Anh làm gì vậy? An Nhiên kéo tay áo của mình khỏi tay anh, cả giận nói. Cô thật sự đính hôn cùng với Thẩm Mặc? Lạc lãnh thần không biết vì sao mình phải hỏi như vậy, nhưng vừa mở miệng, lời nói liền tự động chảy ra khỏi miệng hắn. Ngày hôm nay thật sự có quá nhiều chuyện vượt qua sự liệu của hắn. Thấy An Nhiên không nói lời nào, hắn vội vàng nói. Cô và Thẩm Mặc căn bản đã không phải môn đăng hộ đối. Nhà bọn họ chú trọng dòng dõi, tuyệt đối sẽ không cho cô vào cửa. Cô đừng ngu ngốc, nghĩ quyến rũ được Thẩm Mặc là giỏi. Chú trọng dòng dõi. An Nhiên hồi tưởng lại tình hình lúc đến nhà Thẩm Mặc, cô cũng không cảm thấy người ta có chỗ nào ghét bỏ mình mà. Nhưng mà quyến rũ... Lạc Thiếu, phiền anh nói cho rõ một chút, cái gì gọi là tôi đi quyến rũ người ta? Vậy lúc anh ở bên ngoài đi chơi hoa ghẹo nguyệt, tôi có nói cái gì sao? Câu nói đằng sau vốn định nói ra, nhưng vẫn bị cô nuốt xuống. Cô không cần phải nói nhiều như vậy với hắn. Đứng lại. Thấy An Nhiên muốn đi, Lạc Lễ Thần kéo cô lại không cho cô đi. Sự phẫn nộ của hắn tới mà không có nguyên do. Nếu cô là vì giải quyết chuyện của ba cô, Lạc Lễ Thần tôi cũng có thể làm được. Những lời gào lên này không chỉ An Nhiên, ngay cả Lạc Lễ Thần cũng ngây ngần cả người. Một chút khác thường hiện lên trong lòng An Nhiên lập tức bị cô gạt bỏ. Những lời này của anh là có ý gì? Anh sẽ giúp tôi. Lạc Lễ Thần, từ không muốn lại đi tới công ty của anh làm cái gọi là thư ký của anh, lại còn bị vị hôn thê của anh trách mắng nữa. Người vốn là tiểu tam kia bây giờ lại chỉ vào mũi cô mà mắng cô là kẻ thứ ba, dấp tâm gây rối chia rẽ gia đình nhà họ. Cô là đồ ngốc mới có thể dẫm đến vết xe đổ đó. Hất tay Lạc Lễ Thần ra, An Nhiên đi sang bên ngoài. Phía sau truyền đến tiếng nói gấp gáp của Lạc Lễ Thần, giống như muốn vãn hồi điều gì đó. Không phải, không phải bảo cô làm thư ký một lần nữa. Bước chân An Nhiên hơi chậm lại, nhưng lời nói của hắn dừng lại không nói thêm gì nữa. Cô lắc đầu, bảo chính mình đừng tiếp tục vọng tưởng nữa. Đúng là tôi không xứng với anh, ly hôn là việc tự tôi chuốc lấy. Buổi thi thi rất tốt, chúc hai người hạnh phúc. Có lẽ một cuộc hôn nhân thất bại và cả tình yêu đơn phương kia, bọn họ nên vứt bỏ tất cả, cố chết giữ lấy đều không có ích lợi gì. Trong ngõ nhỏ, Lạc Lễ Thần có chút vô lực dựa lưng lên tường, dường như muốn vãn hồi lại một chuyện là việc vô cùng khó khăn. Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh. Mỗi ngày ngoài việc đi xuống nhà hàng Tây dưới lầu làm phục vụ ra, thì thoảng có vài ngày nghỉ phép, gần như cô đều ở trong căn hộ của Thẩm Mặc. Căn hộ nho nhỏ không tính là quá lớn, cô cảm giác nơi này càng lúc càng giống như là nhà của mình. Thật sự rất kỳ quái, ở nhà của ba mẹ cô cũng không có cảm giác mãnh liệt đến như vậy. Cảm giác này gọi là gia đình. An Nhiên có chút sợ hãi loại cảm giác này. Cô và Thẩm Mặc chẳng qua chỉ đang nuôi dưỡng một vở kịch hay, muốn giấu giếm ánh mắt mọi người. Nhưng mà đến cuối cùng, lúc cần tan cuộc, nói không chừng là ngày mai hoặc là bất cứ khi nào cô sẽ phải rời khỏi nơi này. Đây không phải nhà của cô, vì sao cô lại cảm thấy nơi này là nhà của cô chứ? Không hiểu sao trong lòng một chút mất mát, ngón tay An Nhiên chạm vào thìa, toàn thân bao phủ một loại ưu phiền mơ hồ. Thẩm Mặc vừa vào cửa nhìn thấy cô, đầu lông mày nhíu lại, lại đang suy nghĩ gì rồi? Tiếng đóng cửa kéo An Nhiên tỉnh lại. Lúc này cô mới phát hiện suýt nữa thức ăn bị khét, vội vàng dùng thìa múc bê ra bàn, nhìn đồng hồ hỏi, sao hôm nay chưa về sớm vậy? Thẩm Mặc đột nhiên tiến sát vào cô, mang theo hương thuốc lá cùng mùi hương thuộc về anh, chẳng những không khiến người ta phản cảm, ngược lại còn có chút thích thú không rõ. An Nhiên gần người nghiên cứu mùi hương trên người Thẩm Mặc, ngón tay trơn bóng của anh gõ lên cái chắn nhỏ hơi thấm chút mồ hôi của cô. Thẩm Mặc hỏi, đang suy nghĩ gì vậy? An Nhiên đỏ mặt tránh động tác của anh. Hôm nay anh không cần đi làm sao? Cô không thể nói cho anh biết, không nghĩ gì cả, chẳng qua chỉ là đột nhiên cảm thấy hứng thú với mùi hương trên người của anh thôi. Thẩm Mặc nhìn sắc mặt của cô đỏ hồng, có phần lóa mắt. Trong khoảng thời gian này, vô tình anh cảm thấy cái cách ở chung với cô quả thực là giống như hai vợ chồng già đã kết hôn nhiều năm. Mỗi ngày anh kéo thân thể mệt mỏi về, sau khi về nhà cô đã làm xong đồ ăn chờ anh, sau đó hai người thỉnh thoảng sẽ cùng nhau đi dạo xung quanh. Thẩm Mặc không nhịn được, cuộc sống bình dị như vậy anh thấy thực ra cũng không tồi. Anh vừa cười cái gì vậy? An Nhiên thấy anh hơi nhếch môi lên, sau đó lại ngây ngốc. Mặt An Nhiên ửng đỏ, đồng thời vội vàng thu lại móng vuốt của mình. Thật sự là quá mất mặt. Dạo gần đây khi cô đối mặt với Thẩm Mặc, tại sao luôn làm mấy việc xấu hổ như vậy chứ? Đáy mắt ẩn chứa ý cười, Thẩm Mặc rất yêu thích bộ dạng khó xử của cô. Anh gian tà lại cố ý làm bộ như không biết gì hết. Làm sao vậy? An Nhiên thật vất vả mới khôi phục lại thì lại bị anh làm cho đỏ mặt một lần nữa, ngượng ngùng cúi đầu ăn, cầm đũa chọc chọc vào bát. Không có gì. Rời đi quay trở về, chung quy vẫn là lựa chọn tất nhiên của cô. Không biết là bắt đầu từ lúc nào, vừa nghĩ tới việc rời đi, cô lại có chút luyến tiếc. Có lẽ là bởi vì sự an bình của cuộc sống bây giờ khiến cô cảm thấy hết sức thư thái. Đảo cơm, An Nhiên một mặt ăn, một mặt chịu được ánh mắt sáng rực của người đối diện. Đến cuối cùng, An Nhiên thật sự là không chịu nổi nữa. Buông bát, có phần giận dữ, nhìn người đàn ông đang ngậm đũa nhìn cô chằm chằm, lại tiếp tục ngây ngô cười. Anh có bệnh sao? Thầm Mặc nhún vai. Không phải có bệnh, mà là đột nhiên tôi nghĩ, nếu có thể tiếp tục mãi mãi như thế này thì tốt biết bao. Mãi mãi tiếp tục như vậy? Tim An Nhiên đập nhanh hơn một nhịp. Tại sao anh lại nói những lời như vậy? Dường như đáp án dần dần xuất hiện trong lòng, gần như đã hiểu rõ. An Nhiên cầm túi lên liền chạy vội ra bên ngoài, ném cho Thẩm Mặc một câu cô ra ngoài liền mở cửa đi. Ở bên trong, Thầm Mặc nhìn đồ ăn trên bàn, tuy rằng các món ăn không phải đẹp, có lẽ hương vị cũng không phải quá ngon. Có lẽ trước đây đã từng có một người đàn ông khác hưởng thụ qua, nhưng mà không thể không nói, hình như anh rất để tâm đến điều này. Nhớ lại bộ dạng vội vàng chạy trốn của cô, anh cười khẽ, tiếng cười tràn ngập căn phòng, là vui mừng nói không nên lời. Cho dù cô là một con đà điểu, anh cũng nhất định phải nhổ cái đầu chôn sâu trong cát của cô lên. Ừm, dù sao đi nữa, anh cũng có rất nhiều kiên nhẫn, mấy ngày này không phải vội vàng. An Nhiên đi dạo bên ngoài quay trở về, một chút ái muội lúc nãy đã tiêu tan. An Nhiên vuốt vuốt tóc. Còn chưa ngủ sao? Cô thật sự là không tìm ra chuyện để nói, hiếm khi nào cô không tìm ra được một câu để nói như vậy. Thẩm Mặc cũng sững sờ tại chỗ, bên ngoài ánh tà dương đã treo lên cao. An Nhiên lại cuống quýt chạy như điên vào phòng mình đóng cửa lại. Thẩm Mặc ở bên ngoài vẽ môi cười, gõ cửa một cái. Thẩm Mặc đẩy cửa đi vào. Ngày mai chúng ta đi thử lễ phục một chút. Lễ phục? Đúng vậy, 3 ngày sau chính là lễ đính hôn của chúng ta. Tin tức này của Thẩm Mặc đối với An Nhiên mà nói không thể nghi ngờ chính là một cú nổ. Có trời mới biết trong khoảng thời gian này có phải là cô có mức thuận buồm xuôi gió hay không, mà ngay cả chuyện này cũng quên hết. Đến khi Thẩm Mặc nói cô mới phát hiện ra, thật sự 3 ngày sau chính là ngày đính hôn của cô và Thẩm Mặc. Tại sao lại nhanh như vậy? Vậy Lạc Lãnh Thần và Bùi Thi Thi ngày mai lúc đi thử lễ phục có thể lại đụng phải. Do sự một lúc, Thẩm Mặc vẫn quyết định nói cho cô biết. Thay vì đến mai gặp mặt, bây giờ nói cho cô biết có thể sẽ tốt hơn một chút. Những chướng ngại này một ngày nào đó anh nhất định sẽ dọn sạch hết. Ồ, sau một lúc lâu cô mới sầu dĩ lên tiếng. Ánh mắt An Nhiên phức tạp nhìn Thẩm Mặc, cuối cùng cũng mở cửa đi. An Nhiên sợ tới mức run lên. Người này điên rồi phải không? Ném mình lên trên giường, nhớ lại lần gặp phải Lạc Lãnh Thần ở nhà hàng Tây lần trước, những ngày sau đó chưa từng gặp lại, nghe thấy hắn cuối cùng cũng đính hôn, là cuộc hôn nhân hắn luôn hy vọng. Có lẽ so với cuộc hôn nhân trước với cô, hắn nhất định sẽ cảm thấy thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Hình như cũng không đau đớn như trong tưởng tượng, chỉ là có chút mệt mỏi. Không có được, buông tay là lựa chọn tốt nhất. An Nhiên viết lên nhật ký những lời này, cô mở đèn bàn ngồi gần hết đêm. Những chuyện gần đây không ngừng cuộn trào trong đầu óc của cô. Rất nhiều thứ trói buộc, cố chết nắm giữ cũng không phải biện pháp tốt nhất. Ngày mai, thử thật tâm đi chúc phúc bọn họ đi. Tắt đèn, trong lòng An Nhiên đột nhiên hiện lên một đôi mắt hẹp dài thâm thúy, nhưng lại có ý cười nhẹ. An Nhiên hoảng sợ, không còn buồn ngủ nữa. Ngoài cửa, Thẩm Mặc cầm một chén rượu. Anh không mở đèn, ánh rượu đỏ bên trong chiếu ra giống như ánh đèn neon nở rộ giữa ngón tay anh. Cô mở đèn nguyên một đêm, anh đứng bên ngoài chờ đợi nguyên một đêm. Không biết tại sao Thẩm Mặc cảm thấy đây là buổi tối ngột ngạt nhất trong đời anh. Đứng ở bên ngoài nhưng lại không thể xông vào nói cho cô biết, túm lấy cái tên chết tiệt ở trong tim cô đá ra ngoài. Xoay xoay cái ly, ánh đỏ di chuyển trong bàn tay anh. Uống một giọt rượu cuối cùng, Thẩm Mặc đi về phía phòng ngủ của mình. Cuộc chiến tâm lý cần tiến từng bước một. Anh không tin từng chút một của mấy ngày này không hề tạo chút ấn tượng nào đối với cô. Không kìm được nhớ đến tên kia, anh cười khẽ, có chút trào phúng. Lạc Lãnh Thần, anh có biết hay không, là chính anh tự tay vứt bỏ món đồ anh luyến tiếc nhất ra khỏi cuộc sống của anh. Tin tức náo động trên trang nhất, tất cả các đầu báo đều đồng loạt đổi thành chuyện đính hôn của hai viên kim cương lớn. Riêng có chuyện tình cảm của Thái tử gia Thẩm Mặc thì vẫn là bí ẩn. Tuy mấy tay chó săn hay báo chí theo dõi anh cả trong sáng lẫn trong tối không ít, nhưng vẫn chưa có được một chút tin tức liên quan đến nửa khác hay bạn gái của anh. Ngay lúc tất cả mọi người đều nghĩ người đàn ông tôn quý này không đồng ý nói chuyện yêu đương, thì đột nhiên truyền ra tin tức đính hôn, không thể nghi ngờ chính là một quả bom, khiến tất cả mấy tin giải trí gì đó đều bị đánh tan. Đến lúc kịp hồi phục tinh thần thì đều nhao nhao đem tất cả sức lực nhằm vào người con gái có thể may mắn trở thành vị hôn thê của Thẩm Mặc. Rốt cuộc là người con gái như thế nào lại có thể nắm giữ được trái tim của người đàn ông ưu tú như thế? Ngoài ra còn có một tin tức nữa, chính là tình yêu của Lạc Lãnh Thần của giới kinh doanh và cô nàng minh tinh Bùi Thi Thi cuối cùng cũng đồng hòa kết trái. Mọi người đều biết, tuy rằng Lạc Lãnh Thần không có mỹ danh bên ngoài như Thẩm Mặc, nhưng bên cạnh luôn không thiếu mấy hồng nhan tri kỷ. Lần này lại cùng với cô nàng minh tinh Bùi Thi Thi, một tay hắn nâng đỡ có kết quả, đối với những người nào đó là một mánh lời không thể bỏ qua. Lượng tiêu thụ của báo chí có tốt hay không, tất cả đều nhờ hai vị tổ tông này. Càng khéo hơn chính là tiệc đính hôn của hai người này không chỉ sắp xếp cùng một ngày mà còn là ở cùng một địa điểm, đều được tổ chức ở công viên bờ sông. Công viên bờ sông là nơi các đôi tình nhân thích đến nhất, nằm cạnh sông, xung quanh là phong cảnh xinh đẹp. Hiện tại đã được đóng cửa phân chia làm hai bên, một bên tiệc đính hôn của Bùi Thi Thi và Lạc Lãnh Thần, còn một bên khác là tiệc đính hôn của Thẩm Mặc và vị hôn thê bí ẩn của anh. An Nhiên thay một bộ lễ phục đi ra. Bộ lễ phục trước tuy rằng kiểu dáng không tồi nhưng lại có chút không thích hợp, cho nên anh đưa cho người ta sửa lại. Ngày hôm nay mới được đưa tới,

Còn An Nhiên thì cảm thấy câu người đẹp vì lụa quả là đúng, đổi lại là khuôn mặt bình thường của cô quả thật là không thể coi là hơn người. Nhưng sau khi trang hoàng lên, cho dù cô chưa soi gương, nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ cảm thán trong mắt mọi người, cô cũng biết được dáng vẻ của mình hôm nay không phải quá kém cỏi. Thẩm Mặc nhìn thấy cô đứng thẳng lưng liền cười, nghiêng đầu vô cùng mờ ám nói nhỏ bên tai cô: "Hiện tại cuối cùng cũng chịu tin lời thôi sao?" An Nhiên vừa dùng sức đẩy anh ra, vừa đỏ mặt cúi đầu, lại không biết mình làm như vậy ở trong mắt người khác chính là thân mật, làm cho mọi người xung quanh ồ lên hâm mộ. Có thể câu được chồng là rùa vàng, không gọi là cao tay, nhưng có thể níu chặt tâm hắn ở trên người mình, vậy mới là có bản lĩnh. Mà không thể nghi ngờ, hiện tại An Nhiên đã trở thành một kết cục hiện thực của cô bé lọ lem và Hoa Hoa công tử. "Tại sao tôi cảm thấy..." An Nhiên rụt cổ nhích về phía Thẩm Mặc. Hình như mỗi lần cô vừa gặp phải chuyện gì cũng đều quay về phía Thẩm Mặc. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu An Nhiên, liền bị cô nhanh chóng xóa bỏ, tiếp tục hỏi: "Vì sao tôi lại cảm thấy ánh mắt của bọn họ đều dính chặt trên người tôi vậy?" "Bởi vì cô rất đẹp." Thẩm Mặc duỗi tay liền ôm vòng eo mảnh khảnh của cô. "Bọn họ đang ghen tị." Phốc, An Nhiên thiếu chút nữa bật cười. Thẩm Mặc thản nhiên cười, cô đâu biết rằng những người đó nhìn cô chằm chằm là bởi vì bộ áo cưới trên người cô. Bộ áo cưới giấc mộng tình yêu được đặc biệt thiết kế và cũng là bộ áo cưới dồn hết tâm sức cuối đời của nhà thiết kế nổi tiếng nước Pháp. Bọn họ cũng chỉ mới may mắn thấy qua trên tạp chí mà thôi. Ngạc nhiên với kiểu dáng của nó và câu chuyện tình yêu bên trong càng tăng thêm giá trị cho nó. Đồng thời giá tiền của nó cũng khiến cho người ta phải kêu lên. Không ngờ bộ áo cưới độc nhất vô nhị này lại được khoác ở trên người cô dâu may mắn này. Không chỉ là quan khách trong bữa tiệc của Thẩm Mặc bị hấp dẫn, mà ngay cả các quan khách của Bùi Thi Thi và Lạc Lãnh Thần cũng bị hấp dẫn tới xem. Lạc Lãnh Thần một thân áo đuôi tôm màu đen, quần áo cắt khéo léo, nổi bật thân hình cao lớn của anh, cầm tay Bùi Thi Thi đứng trong đám người, không ngừng những lời chúc phúc. Bùi Thi Thi áo cưới lụa trắng cũng là mẫu áo cưới mới nhất năm nay, nhưng so với bộ áo cưới độc nhất vô nhị trên người An Nhiên thì có vẻ mờ nhạt đi không ít. Lạc Lãnh Thần chẳng qua chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn một cái về phía đó, thân hình đồng thời giật mình chấn động, phát hiện mình cũng giống như những cô gái kia, không thể nào rời tầm mắt được. Thời gian dài như vậy, hắn nghĩ tướng mạo của cô cùng lắm chỉ có thể hình dung là thanh tú. Từ khi nào con vịt xấu xí không ai biết đến đã biến thành thiên nga rồi. Cho dù trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng Lạc Lãnh Thần vẫn bị kích động. Ngay cả tiếng Bùi Thi Thi gọi hắn mấy tiếng, hắn cũng không phát hiện, còn không ngừng nhìn về phía thân ảnh kia. Trái tim giống như bị khoét một lỗ lớn, co rút đau đớn. Bùi Thi Thi đứng một bên cắn chặt răng. Thẩm Mặc là ai cô hiểu rõ, danh hào từ vang dội hơn Lạc Lãnh Thần mấy phần, mà tính về gia thế hay ngoại hình đều hơn Lạc Lãnh Thần một phần. Thế nhưng cái người phụ nữ hạnh phúc đứng bên cạnh anh ta, vì sao lại là cô ta chứ? Một người đàn bà bị cô đánh bại, bây giờ sao có thể trở mình đè lên đầu cô? Nhất là khi Bùi Thi Thi nhìn lên bộ váy cưới trên người An Nhiên, nụ cười trên mặt Bùi Thi Thi khó có thể duy trì. Áo cưới mắc như vậy cô luôn luôn muốn, nhưng lại được cho biết nhà thiết kế muốn giữ lại cho chi âm của mình, tại sao lại mặc ở trên người cô ta? Khuôn mặt mỹ lệ có chút vặn vẹo, Bùi Thi Thi cảm thấy bộ áo cưới kia giống như một cái tát vang dội đánh lên mặt cô, đau đến tận xương tủy. Bên kia, An Nhiên và Thẩm Mặc cũng chú ý đến hai người bọn họ. Thẩm Mặc ôm chặt tay cô hơi kéo lại: "Muốn đi qua hay không?" Nói thẳng ra thì An Nhiên cũng không muốn đi qua, nhưng mà nhiều người nhìn thấy như vậy rồi, ngộ nhớ sau này truyền ra mấy tin tức bát quái, Thẩm Mặc và Lạc Lãnh Thần bất hòa thì cũng không hay. Cô gật đầu: "Đi thôi." Cùng lúc đó, Lạc Lãnh Thần dẫn theo Bùi Thi Thi cũng đã đi tới. Bốn người đối mặt, trên nụ cười đều có tâm ý khác nhau. Khi Lạc Lãnh Thần nhìn An Nhiên, đôi mắt thoáng ảm đạm đi mấy phần, không rõ là làm sao, giống như anh không cẩn thận vứt bỏ một món đồ, bây giờ phát hiện mới hối hận, chỉ có điều vật kia đã không còn thuộc với anh nữa rồi. Thẩm Mặc bưng chén rượu nâng chén cùng Lạc Lãnh Thần, chất lỏng màu đỏ sậm theo cánh môi anh chảy vào trong miệng, ngay lập tức một mùi thơm tinh khiết lan tỏa khắp răng môi, rất là hưởng thụ. Lạc Lãnh Thần cũng uống một ngụm, lại chỉ cảm thấy trong miệng có một hương vị chua xót. Thẩm Mặc nhìn Bùi Thi Thi sắc mặt cứng ngắc, mỉm cười: "Hôm nay cô rất đẹp." Bùi Thi Thi gượng cười, cảm giác hai bên cơ mặt không cách nào động được. Tất cả ngụy trang dùng lúc quay phim đều không có hiệu quả, loại khó chịu này giống như cạo đến tận xương tủy. Nhưng cô dù gì cũng là một người lăn lộn nhiều năm, tình huống nào mà chưa gặp qua. Nhấp một ngụm rượu đã tốt hơn nhiều. Bùi Thi Thi lộ nụ cười tinh xảo hoàn mỹ, không chút tì vết, nhìn An Nhiên trầm mặc đứng một bên, nâng chén nói: "An tiểu thư, cô hôm nay cũng rất xinh đẹp." An Nhiên chạm chén, khóe mắt nhìn đến nụ cười hơi nhếch lên của Bùi Thi Thi, trong lòng như có vật nặng rơi xuống, có chút sự cảm bất thường. Chẳng lẽ An tiểu thư không chúc phúc tôi phạt thần sao? giống như tuyên bố một món đồ thuộc về mình, hay là muốn một lần cuối cùng ở trước mặt An Nhiên vặn lại một ván này. Bùi Thi Thi vòng thay qua Lạc Lãnh Thần, cô ta cho rằng làm như vậy còn có thể khiến cô mất chừng mực sao? An Nhiên cười, nếu là trước kia có lẽ sắc mặt cô sẽ trắng bệch, một câu chúc phúc cho dù làm cách nào cũng không thể nói lên lời. Nhưng mà hiện tại hồi tưởng lại, cô cũng đã nghĩ thông rất nhiều. Không thích hợp, tách ra thì tốt hơn. Nếu không thể làm vợ chồng, bạn bè cũng coi như là không tồi. Và lại, hôm nay còn có nhiều ánh mắt đang nhìn như vậy. Nếu cô thật sự mất chừng mực, người mất mặt chính là Thầm Mặc. An Nhiên lịch sự cười, gật đầu nói, vậy tôi đây chúc phúc hai người bách niên sài lão. Nụ cười của Bùi Thi Thi có phần nín nhịn, sắc mặt là Lãnh Thần cứng ngắc lại mấy phần. Ý cười trong mắt Thầm Mặc sâu hơn, cho dù là không phải xuất phát từ chân tâm, nhưng ít nhất có thể nói ra những lời này đã nói lên cô đã có ý định vứt bỏ hoàn toàn. Thần, chúng ta cũng chúc phúc hai người bọn họ bách niên sai lão đi. Bùi Thi Thi đề nghị. Làng Lãnh Thần nắm chặt lấy đế cao, một chữ cũng không nói nên lời. Thần, Bùi Thi Thi nhìn thấy hắn nắm chặt ly rượu, đốt ngón tay cũng đã trở nên trắng bệch, có thể thấy được lực đạo của anh lớn đến cỡ nào. Răng rắc một tiếng, ly rượu vỡ vụn, một phần rượu đỏ bắn ra, rơi vào trên váy cưới của An Nhiên. Cô vội vàng lau đi, nhưng đã không kịp. Nhìn thấy vết hồng trên ngực, An Nhiên nhíu mày, chỉ có thể đi đổi bộ khác thôi. Lạc Lãnh Thần mấp máy môi, thật xin lỗi, là tôi thất lễ rồi. Thầm Mặc lắc đầu, nói không có việc gì, lại giúp An Nhiên đi về phòng thay đồ. Lạc Lãnh Thần nhìn chằm chằm vào bóng lưng dần dần đi xa của bọn họ, cuối cùng cũng rút nụ cười đi, sắc mặt khiến người ta sợ hãi. Thần, tay anh. Bùi Thi Thi một tay che miệng, Lạc Lãnh Thần cúi đầu, những mảnh vỡ thủy tinh nhỏ cắt vào lòng bàn tay anh đang chảy máu. Anh đi băng bó một chút, em ứng phó với những ký giả kia trước đi. Bỏ lại một câu, Lạc Lãnh Thần vội vàng rời đi. An Nhiên thay bộ áo cưới bị rượu đỏ nhuộm vào, mặc một bộ áo cưới khác cũng là do Thầm Mặc chuẩn bị tốt. Tuy rằng không lộng lẫy bằng bộ váy đầu tiên, nhưng nhìn cũng đủ biết là giá trị không nhỏ. An Nhiên không khỏi tặc lưỡi, tiệc đính hôn này đối với Thầm Mặc có phải rất quan trọng hay không? Quan trọng đến mức anh không tiếc hao tổn tâm tư và tiền bạc để chuẩn bị. Vừa nghĩ đến đây, An Nhiên đang nâng áo cưới không kìm được mỉm cười hạnh phúc trước gương. Cô say mê đến mức có người đi vào trong phòng cũng không biết. Đột nhiên một đôi tay chặn ở eo cô, An Nhiên bừng tỉnh từ trong ảo tưởng, đẩy người phía sau ra trợn mắt nhìn. Là anh? Người đó không ngờ lại là Lạc Lãnh Thần. Lúc này không phải là anh nên ôm ấp Bùi Thi Thi xinh đẹp cùng nhau anh em chứ? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ cô? Hơn nữa vừa rồi còn vươn tay ra ôm lấy cô. Hắn coi cô là người khác sao? Sắc mặt An Nhiên khẽ chuyển đỏ, là vì tức giận mới thành như vậy. Còn ở trong mắt Lạc Lãnh Thần, đó lại là ngượng ngùng. Là bởi vì ngượng ngùng cho nên điều này nói rõ cô vẫn còn có cảm giác đối với mình. Lạc Lãnh Thần không biết vì sao khi nghĩ đến điều này, trái tim của mình lại nhảy lên, lại nghĩ đến thái độ kiên quyết cự tuyệt của cô lúc hắn đưa đề nghị ly hôn, không khỏi cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Anh, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? An Nhiên siết chặt áo cưới của mình hỏi. Lạc Lãnh Thần giơ tay lên, tôi đến xử lý vết thương một chút. Nhưng vẫn có chút tức giận bởi động tác trốn tránh theo màn năng của cô. Trước kia không phải cô làm thế nào cũng không bỏ được hắn sao? Tại sao hiện tại lại trốn tránh hắn? À, An Nhiên đi về phía cửa, tôi đi ra ngoài trước, Thầm Mặc có đang chờ tôi. Không có một chút dấu hiệu báo trước nào, Lạc Lãnh Thần ôm cô từ phía sau, hung hăng ôm cô vào trong lòng mình, giống như muốn bóp nát cô. An Nhiên nhíu mày, còn có cảm giác khó chịu. Tại sao Lạc Lãnh Thần lại chủ động ôm cô? Anh ta uống lộn thuốc hay làm sao vậy? Cảm giác được thân thể cô cứng đờ, Lạc Lãnh Thần có phần không muốn để ý đến tiệc đính hôn bên ngoài kia, muốn xác định một chút cảm giác bên trong lòng mình. Hắn tưởng rằng cái nhà kia chỉ cần đổi cô thành Bùi Thi Thi thì sẽ hoàn mỹ, nhưng mà khi tất cả đều phát triển như hắn muốn thì hắn lại phát hiện không phải tất cả đều yên tĩnh hạnh phúc như anh tưởng tượng. Lúc vắng cô nửa đêm, hắn sẽ đột nhiên tỉnh dậy, sau đó bất giác kêu lên tên cô. Đợi đến khi nửa ngày không thấy có người trả lời, lúc đó hắn mới nghĩ bọn họ đã ly hôn rồi. Còn cô sẽ không xuất hiện ở trước mặt hắn ngay khi hắn vừa gọi như trước kia nữa. Vào thời khắc đó, hắn không thể thích ứng nổi, cũng có mất mát. Thế nhưng hắn lại cất giấu tất cả cảm xúc này đi, không để người khác phát hiện, càng không muốn mình đụng vào, lừa mình dối người, cho rằng kết quả như vậy là tốt nhất. Bùi Thi Thi quả thực rất tốt, có phong tình, lại biết nguyên tắc lớn nhỏ. Còn vì hắn mà đi học nấu ăn, tuy rằng cô chưa làm tốt, nhưng đồ ăn nhìn rất đẹp, khi nhìn qua quả thực là rất đẹp mắt. Cho dù hương vị không bằng bữa cơm gia đình cô thường làm, có thể nói Bùi Thi Thi là một người yêu hoàn toàn phù hợp mà anh luôn mong ước. Nhưng mà đợi đến khi thật sự bảo cô chuyển đến ở, hắn mới cảm thấy không phù hợp. Lúc An Nhiên ở nhà, khi anh kéo thân thể mệt mỏi về nhà sẽ hoàn toàn buông thả chính mình, không cần để ý đến hình tượng gì hết. Nhưng mà ở trước mặt Bùi Thi Thi, hắn lại không làm được một chút nào. Trong khoảng thời gian này, tình trạng của hắn luôn luôn không ổn định. Bất kể là công việc hay cuộc sống, luôn xuất hiện những chuyện rắc rối. Hắn không rõ nguyên nhân, nhưng sau khi thấy cô, dường như hắn mơ hồ đã biết một ít, nhưng chưa thể hiểu thấu đáo. Thế nhưng cô lại là vị hôn thê của Thẩm Mặc, hơn nữa lại còn đính hôn rồi. Điều này làm hắn sợ hãi không thôi. Cuối cùng nhân lúc cô đi thay áo cưới, hắn liền đi theo. An Nhiên dãy dụa người nhưng lại không thoát ra khỏi lồng ngực của hắn được, cúi đầu lên tiếng trách mắng. Lạc Lãnh Thần, rốt cuộc lại muốn thế nào? Lúc trước người muốn ly hôn là anh, không để ý đến cô cũng là anh, tổn thương cô cũng là anh, còn bây giờ anh ta ôm cô như vậy là định làm cái gì đây? Nở nụ cười châm chọc, An Nhiên đưa lưng về phía Lạc Lãnh Thần. Lạc Lãnh Thần, anh đừng có nói với tôi là trong khoảng thời gian xa cách này anh mới ý thức được rõ ràng người anh thích thật sự là tôi. Đây đúng là tình tiết cũ rích trong tiểu thuyết. Ngay từ đầu là nữ chính vô cùng thích nam chính, nhưng nam chính không thích còn quay ra chán ghét nữ chính. Cuối cùng tình cảm giữa hai người tan vỡ, nữ chính đau lòng bỏ đi. Trong thời gian nam chính xa nữ chính mới biết được, thì ra trong những ngày sống chung, người kia không biết từ lúc nào đã đi vào trong trái tim của mình. Đây là một loại yêu lâu ngày sinh tình, vì thế nam chính lại chuyển qua thay đổi nữ chính. Trong tiểu thuyết, bình thường đều là hai người quay lại với nhau, kết thúc hoàn mỹ. Chỉ có điều đây không phải tiểu thuyết. Lạc Lãnh Thần không nói gì, chỉ ôm tay cô mỉm cười nói cứng. An Nhiên tiếp tục dãy dụa. Lạc Lãnh Thần, anh bỏ tay ra, nếu anh không bỏ tay, có tin là tôi kêu lên hay không? Lạc Lãnh Thần dán chặt lấy cô, thậm chí cô còn có thể cảm giác được độ ấm truyền đến trên lồng ngực anh và tiếng tim đập mạnh mẽ. Nhiên Nhiên, hắn cúi đầu gọi lên tên của cô. Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cô như vậy. Không phải An Nhiên, không phải này, không phải cô, mà là Nhiên Nhiên. Nụ cười của An Nhiên càng chua xót hơn. Lạc Lãnh Thần, tôi không quan tâm bây giờ anh có suy nghĩ gì, tôi chỉ muốn nói hai chữ Nhiên Nhiên này, xin anh từ nay về sau đừng gọi nữa, bởi vì anh đã bỏ lỡ thời gian đó rồi, anh biết không? Tôi đã từng hy vọng hai chữ này được nói ra từ miệng anh. Đáng tiếc, quên đi, tất cả đều đã muộn rồi. Anh buông tay đi, vị hôn thê của anh bây giờ đã ở bên ngoài chờ anh. Lạc Lãnh Thần vùi đầu vào bả vai của cô, hơi thở ấm áp phả ra, An Nhiên nhịn không được cứng người lại. Nhiên Nhiên, Lạc Lãnh Thần hít sâu một hơi, giống như dùng một dũng khí rất lớn mới có thể nói ra được những chữ này. Tôi hối hận rồi, làm sao bây giờ? Động tác dãy dụa của An Nhiên dừng lại, thậm chí còn có chút run rẩy. Lạc Lãnh Thần trong lòng vui vẻ. Nhiên Nhiên, em còn chưa quên tôi đúng không? An Nhiên không nói gì, hắn không nhìn rõ vẻ mặt của cô, nhưng sự yên lặng của cô lại càng cổ vũ hắn hơn. Ngón tay đột nhiên trở nên lạnh lẽo, không ngờ lại là một chiếc nhẫn đường lông vào. An Nhiên muốn gỡ xuống, lại bị Lạc Lãnh Thần biết trước cản lại. Nhiên Nhiên, hắn hôn vành tay của cô, thanh âm mang theo một tia mị hoặc. Anh nghĩ thông suốt rồi, Bùi Thi Thi không phải cuộc sống anh muốn, chúng ta sống như trước đây, được không? An Nhiên, em có đồng ý đi theo tôi hay không? Lưng An Nhiên cứng ngắc lại, ngay cả động đậy cũng không động một chút nào. Đi với hắn, những lời này của Lạc Lãnh Thần là có ý gì? Qua một lúc lâu, An Nhiên có phần không thể tin xoay người lại nhìn Lạc Lãnh Thần. Hắn nhất định là đang nói đùa đi, nhưng mà chạm vào trong con người của cô lại là khuôn mặt thực nghiêm túc của Lạc Lãnh Thần. Trên mặt không có một chút đùa giỡn như bình thường, thậm chí hắn còn dùng bộ dạng ôn nhu chưa từng có nói với cô, nói lại một lần nữa. Nhiên Nhiên, đi theo tôi được không? An Nhiên không biết trái tim vốn sẽ nhảy lên khi nhìn thấy Lạc Lãnh Thần đã chạy vào góc nào rồi, chỉ còn lại mệt mỏi khôn cùng. Cô ngượng ngùng cười hỏi, bây giờ còn kịp sao? Sắc mặt Lạc Lãnh Thần vui mừng, hoàn toàn không phát hiện ra khi An Nhiên nói ra những lời này, đôi mắt luôn sáng ngời mỗi khi nhìn thấy hắn, giờ phút này chỉ còn lại sự ảm đạm. Hắn có phần kích động, thậm chí có thể nói là nắm chắc 10 phần là cô sẽ đi cùng hắn. Cô yêu hắn như vậy mà, có phải không? Nhiên Nhiên, em hãy nghe tôi nói, tất cả đều chưa muộn. Lạc Lãnh Thần hào hứng, trong đầu giống như tạo nên thế giới chỉ thuộc với hai người bọn họ, cầm lấy tay An Nhiên, có chút khẩn trương đổ mồ hôi. Hiện tại em còn chưa đính hôn cùng với Thẩm Mặc, chúng ta cùng đi rời khỏi nơi này, bắt đầu lại một lần nữa. An Nhiên nhìn bộ dạng tràn ngập hy vọng của hắn, cái bộ dạng này chính mình đã từng ôm bao nhiêu ảo tưởng đối với hôn nhân giống như vậy, cho rằng mình có thể thay đổi con người của hắn. Mặc dù hiện tại dường như chuyện cô từng mơ tưởng đã đạt được rồi, nhưng mà trong lòng lại không còn vui vẻ như trước kia nữa. Lạc Lãnh Thần, lời nói có phần lạnh lùng của An Nhiên giống như một chậu nước lạnh đổ lên đầu của Lạc Lãnh Thần, gần như dội tắt hết nhiệt tình của hắn. Đột nhiên hắn có phần sợ hãi lời nói tiếp theo của cô. An Nhiên vung tay ra khỏi tay hắn. Tôi nghĩ bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Chưa từng nghĩ tới có một ngày cô sẽ chủ động lựa chọn buông tay hắn. Có lẽ thật sự đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy. Cô đối với Lạc Lãnh Thần có nhiều thứ đã hoàn toàn thay đổi, giống như lòng trắng trứng bị cháy. Một khi hỏng rồi thì không có cách nào trở lại như cũ. Hiện tại thật sự nói gì cũng đã muộn rồi. Trên mặt Lạc Lãnh Thần vẫn kiên trì chống đỡ nụ cười, cầm chặt lấy tay của An Nhiên không buông. Trong lòng cô hắn giống như có một loại cảm giác, nếu bây giờ hắn cứ như vậy buông tay An Nhiên ra thì cả đời này hắn sẽ không còn có cơ hội. Nhiên Nhiên, nếu em đang tức giận những gì lúc trước tôi đối với em, vậy tôi cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không tiếp tục nữa. Nhiên Nhiên, em dám nói em đã quên tôi sao? Con người của Lạc Lãnh Thần sáng lên nhìn cô, tất cả đều có thể cứu vớt. Cho dù lúc đầu là hắn lựa chọn tổn thương cô, nhưng chỉ cần trái tim cô còn ở trên người hắn, tất cả đều chưa muộn. An Nhiên lắc đầu. Lạc Lãnh Thần, tất cả từ lâu đã không thể quay lại rồi. Thỏa thuận ly hôn lúc trước là anh làm mọi cách bắt tôi ký tên. Quan hệ của chúng ta là anh lựa chọn một đạo cắt đứt. Trên đời này không có loại thuốc hối hận có thể uống. Cũng giống như vậy, đi nhầm một bước cũng đã không còn đường quay đầu lại. Không phải anh từ bỏ tôi, là tôi phải đứng yên một chỗ chờ đợi anh. Lạc Lãnh Thần dùng sức ôm An Nhiên vào trong ngực, không cho cô bỏ đi. Hắn rất sợ. Nhiên Nhiên, lúc trước đúng là anh làm sai. Anh cam đoan từ nay về sau sẽ không như vậy nữa. Em theo anh đi được không? Nếu như lúc trước hắn biết mình sẽ có một ngày này, hắn tuyệt đối sẽ không coi thường cô. Người phụ nữ không biết từ khi nào đã đi vào trong lòng của hắn này, cũng tuyệt đối không bảo cô ký đơn ly hôn. An Nhiên không biết phải nói thế nào thì hắn mới hiểu được. Cô đã từng nghĩ nếu có một ngày Lạc Lãnh Thần tính quay đầu lại, cô sẽ lập tức tha thứ cho hắn, sau đó bắt đầu lại một lần nữa không phải sao? Dù sao thì cô cũng rất thích hắn, rất yêu hắn. Nhưng mà tới ngày hôm nay, An Nhiên mới phát hiện hết thảy đã hoàn toàn khác so với suy nghĩ ban đầu. Lạc Lãnh Thần, tôi nghĩ tôi thật sự không có cách nào tiếp tục cái gọi là bắt đầu một lần nữa với anh. Lúc đang nói những lời này, trong đầu của cô hiện lên một bóng sáng. An Nhiên đột nhiên có phần hiểu ra vì sao mình có thể lựa chọn như vậy. Lạc Lãnh Thần, anh có từng nghĩ tới hay không? Vào thời gian xa cách anh, lúc tôi tổn thương sâu nhất, có một người nguyện ý đối mặt cùng tôi. Có lẽ anh ấy chỉ xông vào mà không suy nghĩ, cũng có lẽ anh ấy chẳng qua chỉ thấy tôi đáng thương cho nên mới giúp tôi. Cô cảm thấy vòng tay của Lạc Lãnh Thần hơi cứng ngắc lại, đáy lòng thầm thở dài một hơi. An Nhiên càng lúc càng hiểu rõ suy nghĩ của mình lúc này. Lạc Lãnh Thần, một người chịu đau đớn có thể được một người khác an ủi, đó là vận may của tôi. Bùi Thi Thi xinh đẹp, đối xử với anh cũng rất tốt. Cô ấy chính là một người vợ vô cùng tốt. Đừng làm cho người phụ nữ thứ hai bởi vì anh mà đau lòng. Hai tay Lạc Lãnh Thần vô lực rơi xuống. An Nhiên nhân cơ hội đẩy hắn ra, sửa sang lại áo cưới rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa liền thấy Thẩm Mặc đứng ở bên ngoài hút thuốc. Bây giờ nhìn thấy anh, An Nhiên cảm giác anh thật sự là một người đàn ông không tệ. Chủ động phóng tay qua Thẩm Mặc, An Nhiên cười. Đang đợi tôi sao? Thẩm Mặc nhìn về phía bên trong cũng cười lại. Chỉ thay quần áo mà thôi, vì sao lại lâu như vậy? An Nhiên kéo tay anh đi ra bên ngoài. Làm sao bây giờ? Đột nhiên phát hiện bản thân mình hình như rất muốn diễn ra thành thật. Người đàn ông bên cạnh sửng sốt, sau đó kích động ép chặt tay cô, thành ngầm mang theo một chút xôn xầy. Cô nói cái gì? An Nhiên rõ ràng là rất muốn dạo anh một phen, nhưng mở miệng vẫn là nhịn không được để lộ nụ cười của mình. Tôi nói, thật ra tôi thật sự vô cùng muốn diễn ra thành thật. Người đàn ông bên cạnh hoàn toàn cứng ngắc ngay tại chỗ, ngay cả bước chân cũng đứng yên bất động. An Nhiên bỏ đi đón khách, để lại Thẩm Mặc một mình đứng nguyên tại chỗ trong trạng thái ngu ngơ. Thật hiếm thấy, Thẩm thiếu trước giờ thông minh lanh lợi, lần đầu tiên đầu óc chậm chậm chuyển động. Cô ấy nói diễn ra thành thật, diễn ra thành thật. Đôi mắt sáng ngời, Thẩm Mặc tiến lên vài bước giữ chặt lấy An Nhiên, nhìn ý cười nhẹ trên mặt cô giống như có thứ gì đó muốn phá lồng ngực nhảy ra ngoài. Em nói thật sự? An Nhiên chớp mắt xào hoạt cười. Lừa anh thôi. Bỗng An Nhiên hất tay anh ra, cười lớn chạy đi. Cô hoàn toàn quên mất bây giờ đang ở trong tiệc đính hôn, còn có nhiều người nhìn như vậy. Vì thế người ở chỗ này chỉ thấy Thẩm thiếu ngọt ngào cùng vị hôn thay thần bí của anh, hai người ở trong bữa tiệc vui đùa quanh bãi cỏ. Đây chính là tin tức lớn cho tiết đầu báo ngày mai. Đám phóng viên truyền thông ở đây hận không thể dùng nhiều máy ảnh trên tay mình hơn nữa để chụp lại một cảnh có thể đủ để thay đổi tiền lương của mình. Mặt khác, Bùi Thi Thi một mình ứng phó với khách, nhìn hai người hạnh phúc, không biết là đang ghen tị hay là hâm mộ. Cũng không có ai chú ý tới ở đây còn có một chú rể, trong mắt lại tràn ngập băng lạnh có thể khiến người khác đóng băng. Cô cười rất rạng rỡ, thật vui vẻ nói lời chúc phúc hắn. Trước kia vào lúc cô nhìn thấy hắn mới có ánh mắt rực rỡ như vậy, bây giờ khi quay ra nhìn Thẩm Mặc, ánh mắt liền trở nên rực rỡ. Từ khi nào thì tất cả những biểu hiện chỉ có khi nhìn hắn, đã giờ đến khi cô nhìn về phía Thẩm Mặc rồi. Lạc Lãnh Thần đứng trước cửa sổ sắt đất lớn hút thuốc, hút mạnh một hơi không cẩn thận làm mình sặc. Cúi đầu, hắn cong lưng ho khan kịch liệt, sắc hồng đổ từ má xuống đến cổ, hốc mắt ẩm ướt, đó là vì ho mà thành. Hắn tự nói với mình càng không ngừng chớp mắt, điều này chẳng qua chỉ là bởi vì mình sặc khói thuốc mà thôi. Nơi này từng là căn phòng bọn họ ở chung 3 tháng cùng nhau. Trước kia bất luận là khi nào hắn về nhà đều thấy cô ngồi trên ghế salon ôm một cái gối vui vẻ xem tivi. Lúc thấy hắn về nhà, cô sẽ vui mừng chạy tới nhìn lấy áo vest của hắn cởi ra cho một bên. Sau đó trên bàn là đồ ăn đã được chuẩn bị từ trước, vẫn còn nóng hổi, cô luôn có cách giữ ấm đồ ăn đến khi hắn về nhà. Bình thường hắn đều kéo kéo cà vạt, sau đó không đếm xỉa đến cô. Ở bên ngoài hắn có rất nhiều tiệc rượu cùng bữa tiệc làm ăn, ở đó chỉ nói chuyện làm ăn, ai lại chuyên tâm ăn cơm. Về đến nhà không thể không nói, khi đó được cô làm một chút thức ăn khuya quả thực là không tồi. Cho dù hắn đã về nhà nhưng vẫn còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Đến đêm có phần mệt mỏi, hắn cầm cốc muốn đi rót cà phê. Lúc tới phòng bếp, hắn lại phát hiện bã cà phê bên trong túi rác, còn cà phê nóng thì đang đặt ở trên bàn. Khi đó dường như ở chỗ nào cũng có cô đụng vào, hắn nhìn thấy mấy thứ đó đã cảm thấy phiền. Cảm giác giống như mỗi một lần hắn muốn làm một việc gì đó đều bị cô nhìn rõ, cảm giác như vậy khiến hắn rất khó chịu. Ở trên thương trường, hắn khó có được cuộc buôn bán lớn, mỗi một động tác đều phải đánh bất ngờ. Những người đó cũng không có cách nào thăm dò được hành động tiếp theo của hắn. Cô dựa vào cái gì mà biết chứ? Khi đó hắn còn không biết rất nhiều chuyện, chẳng hạn như đồ ăn nóng hổi này là cô cách 10 phút đi vào phòng bếp hâm lại, chẳng hạn như cà phê mỗi đêm trước khi đi ngủ cô đều đun một ít để lấy cho hắn, cho dù là hắn không thức đêm cô cũng sẽ đun, chẳng qua là ngày hôm sau đi làm có nhiều cà phê hơn mà thôi. Không biết là nghe ai nói một người phụ nữ sẽ làm rất nhiều chuyện vì một người đàn ông là bởi vì cô ta yêu người đàn ông đó. Khi đó cô hẳn là yêu hắn đi. Đầu ngón tay đột nhiên cảm thấy đau xót, ngón tay hắn run lên, một giọt máu đỏ tươi rơi xuống sàn nhà. Thì ra là bị thản thuốc đốt, vậy mà hắn lại không biết. Bên ngoài đã là nửa đêm, cả thành phố đã chìm vào trong cảnh đêm. Sau khi trải qua một ngày mệt mỏi đáng chán, và lúc này sẽ có rất nhiều người buông thả chính mình, quán bar, quán ăn đêm liền trở thành nơi sinh động nhất vào ban đêm. Hắn là một người luôn giữ mình trong sạch, mặc dù có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, nhưng hắn sẽ không sảng bậy với những người phụ nữ không có lai lịch. Mấy chỗ như quán bar, ngoài những vụ làm ăn đặc biệt ra, hắn cũng không đến lại. Hồng nhan chi kỳ. Lạc Lãnh Thần lại rút ra một điếu thuốc châm lửa, chào phúng cười. Hắt lên cửa sổ là một bóng dáng cô đơn của một người đàn ông. Ngoài cửa, Bùi Thi Thi đã tháo giày nhưng chưa đi vào. Cô đứng bên ngoài đã lâu rồi, nhưng mà trong thời gian lâu như vậy mà hắn cũng không có nhận ra cô đã về, chỉ đứng ở đó hút thuốc. Cô biết từ sau bữa tiệc đính hôn của An Nhiên quay về, hắn liền không bình thường. Cảm giác này khiến cô vô cùng sợ hãi. Cô đã từng chắc chắn người hắn thích là cô, nhưng bây giờ dường như cô cảm thấy cuộc sống sớm chiều ở chung quả thật có thể địch nổi cái loại rung động trong khoảnh khắc này. Nắm tờ đơn phẫu thuật trong tay, nét chữ dòng bay phượng múa bên trên không hề xa lạ, là của hắn. Cái này là cô vô tình thấy được khi đi khám bệnh, phẫu thuật triệt sản. Ánh mắt phức tạp, Bùi Thi Thi pho nhẹ bỏ vào trong túi mình, cố ý tạo ra tiếng động thật lớn ở ngoài cửa, giống như mình mới trở về. Thần, nét mặt lộ ra một ý cười, không nhìn ra nửa phần không vui lúc này. Khi Bùi Thi Thi thay xong đi tới bên cạnh Lạc Lãnh Thần thì hắn đã khôi phục lại thần sắc bình thường. Cô nhíu mày, lúc nhìn Lạc Lãnh Thần bộ dạng có chút hờn dỗi. Thần, không phải đã nói anh đừng hút thuốc sao? Lạc Lãnh Thần so nhẹ ấn đường, đây mới là người vợ hắn muốn, biết điều, biết làm đúng, biết làm thế nào để hòa hợp với đàn ông. Lạc Lãnh Thần, đây mới là kiểu người mày nên thích, mới là người vợ mày luôn muốn có. Bàn tay vòng quanh eo Bùi Thi Thi, cô hiện lên vẻ vui mừng, thuận thế như gần vào lòng Lạc Lãnh Thần. Thần, có một đài truyền hình muốn mời chúng ta phỏng vấn. Thần, anh có đồng ý không? Lạc Lãnh Thần không nói lời nào, Bùi Thi Thi cũng biết bản thân có phần quá đáng. Lạc Lãnh Thần không phải là người thích mấy hành động lặt vặt này, hắn là người rất ít khi thể hiện thái độ trước mặt truyền thông. Trong bữa tiệc đính hôn, bởi vì chuyện bọn họ đính hôn đã đưa tới rất nhiều phóng viên và truyền thông, khó khăn lắm hắn mới không bùng nổ ở bữa tiệc. Đang nghĩ ngợi mình nên tìm một cái cớ không đi thì chợt nghe thấy Lạc Lãnh Thần thản nhiên nói. Được. Bùi Thi Thi tưởng mình nghe nhầm, xoay người nhìn Lạc Lãnh Thần, trong mắt không che giấu nổi niềm vui. Thần, anh nói gì? Lạc Lãnh Thần có chút ngượng ngùng, nhưng một chút ngượng ngùng này bị hắn xóa bỏ rất nhanh. Vỗ vai Bùi Thi Thi, hắn nói. Lúc trước là anh quá sao nhãng mất em. Chúng ta đi, anh muốn để tất cả mọi người biết em là vợ của Lạc Lãnh Thần anh. Sau khi làm như vậy, bản thân có phải cũng có thể chặn đứt được tư tưởng không nên có hay không? Hắn không biết, hắn chỉ biết rằng tất cả chuyện này đều là hắn theo đuổi. những câu ăn nói với An Nhiên ở trong bữa tiệc chẳng qua chỉ là suy nghĩ trong lúc mơ màng mà thôi. Bùi Thi Thi cảm động, tầm mắt rơi xuống túi mình, môi run run, đúng là vẫn không nên nói cái gì. An Nhiên đợi nghi thức đính hôn kết thúc, cùng ngồi xe thầm mặc về tới nhà, không thể nói rõ cảm giác trong lòng là gì, cảm thấy ấm áp ngọt ngào, giống như là ăn rất nhiều đường vậy. Dọc theo đường đi, Thầm Mặc từ đầu đến cuối căn bản là không có mở miệng chút nào. Vừa rồi lúc An Nhiên đi thay quần áo, anh đã xem lại băng ghi hình từ đầu tới cuối một lần. Khi An Nhiên nói ra những lời này, mặt của cô vừa vặn đối diện với máy quay, hắn nhìn ra được cô hẳn đã thật sự buông tha, không để ý tới người tên là Lãnh Thần kia nữa rồi, cũng xóa đi hình bóng hắn trong lòng cô, không bao giờ tồn tại nữa. Diễn giả thành thật, anh cười cười. An Nhiên đang định móc chìa khóa tính mở cửa, đột nhiên không hiểu người ở phía sau phát điên cái gì, hai tay bỗng xoay cô lại. Đúng lúc cô còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thì nụ hôn của anh liền cứ như vậy mà hạ xuống, rất vội vàng nhưng lại rất hưng phấn, có điều không mất đi sự dịu dàng. Đầu An Nhiên nổ tung, đồng tử đột ngột mở lớn, nhưng quên đẩy anh ra, cũng quên mất bọn họ bây giờ còn chưa có vào nhà. Đầu lưỡi cực nóng thản nhiên lướt qua đôi môi của cô mà tiến vào bên trong. An Nhiên há miệng ra, thời điểm trong đầu lộn xộn liền nhảy ra một câu, đây chắc cũng coi là hôn. Bàn tay lớn giữ gáy của cô, Thầm Mặc có phần bất mãn với nụ hôn nhẹ này, thầm nghĩ làm sâu hơn nữa. Cảm giác này giống như chạm đến một thứ gì đó khiến anh không thể vãn hồi được nữa, chỉ có thể chạm vào, kéo theo cô cùng nhau trầm luân. Hơi thở của An Nhiên càng lúc càng dồn dập, hơi thở của Thầm Mặc cũng dồn dập hơn. Không biết rốt cuộc là ai bắt đầu nín thở trước, đến khi hai người thở dốc thì trái tim cũng gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Thầm Mặc có phần hốt hoảng, mà vẻ mặt của An Nhiên cũng ngu muội. Bên cạnh tiếng một ông cụ chặn ngang chen vào giữa. Thứ nhất, hôn môi cũng phải thở. Thứ hai, hai người ban ngày ban mặt làm cái gì đó, chứ không phải là lão già này nhìn lén. Mới tảng sáng, Bùi Thi Thi đã tỉnh dậy. Thời gian quay phim hàng ngày, cô chỉ có thể ngủ nhiều nhất là 2 giờ. Cho nên lúc này về cơ bản là cô nên rời giường đi trang điểm, bắt đầu một ngày quay chụp. Người không quen thuộc, chỉ thấy ánh hào quang rực rỡ của cô. Nhưng để bản thân duy trì được địa vị bất bại lúc này, cô đã phải trả giá lớn thế nào đâu có mấy người biết. Người khác đều nói số cô thật tốt, gặp được kim chủ đẹp trai lại ra tay hào phóng như là Lãnh Thần, thật là phúc khí của cô. Đúng là có kim chủ quả thật sẽ là trợ giúp rất lớn cho sự nghiệp của cô, nhưng nhiều hơn nữa chính là sự cố gắng của cô. Và mỗi lần thử vai diễn, không ai thấy từng ánh mắt, từng động tác của cô khi diễn, cũng chẳng ai nhìn. Có lẽ ở trong mắt là Lãnh Thần, thành công của hắn cũng là rất dễ dàng. Một mặt khác của cô hắn đều không nhìn, hắn chỉ nhìn thấy một mặt tài trí của cô. Nếu có một người anh phát hiện người ngồi bên cạnh mình lại có nhiều tì vết và khuyết điểm như vậy, anh còn có thể mất kiên nhẫn buông cuộc hôn nhân này xuống hay không? Cuộc hôn nhân này là hy vọng của cô, bất kể là sự nghiệp hay là tình yêu đều là thứ cô không thể buông tha. An Nhiên sẽ khoanh tay chịu trói, nhưng cô trăm triệu lần không ngờ được cuộc hôn nhân cô phải cố gắng nắm giữ này lại cùng bản thân và Lãnh Thần đồng thời đi xuống. Mặc dù tối hôm qua hắn rất nhiệt tình, nhưng cô lại luôn cảm thấy thiếu mấy điều gì đó bên trong. Hắn ôm cô khiến cô và hắn cùng nhau run rẩy. Thời điểm run rẩy trong thân thể mềm mại của cô, trong mắt của hắn lại không còn sự nóng bỏng mới lạ như lúc trước, chỉ còn lại là một chút chán ghét cùng mệt mỏi. Bùi Thi Thi lấy tay vẽ lên độ cong khuôn mặt của hắn, khuôn mặt hoàn mỹ như vậy lại không bao giờ nhìn thấy nét tươi cười của hắn mệt mỏi ở cùng một chỗ với cô. Tại sao hắn có thể cảm thấy mệt mỏi chứ? Một khi mệt mỏi, có phải liền có ý nghĩ muốn rời đi hay không? Thần, em không đánh cược được, thật sự không thể đánh cược được. Cho nên những nguy cơ tiềm ẩn này em phải tự tay đập bỏ, bằng không em sẽ không an tâm. Nhớ lại tờ đơn kia là cô tình cờ mà có được, cô không ngờ được mình chẳng qua chỉ lục lọi một chút ở chỗ bác sĩ, kết quả lại tìm được một tờ đơn đấy. Phẫu thuật triệt sản, bên trong chính là chữ viết của là Lãnh Thần, mà người làm phẫu thuật tuyệt đối là người ngoài dự đoán của cô. Ban đầu cô nghĩ chắc là một tình nhân của anh, lại không nghĩ rằng đó lại chính là An Nhiên. Khi đó hẳn là An Nhiên vẫn còn chưa ly hôn với hắn, giữa vợ chồng hắn còn có thể kêu cô ta làm phẫu thuật này, hơn nữa còn bảo bác sĩ trẻ xấu. An Nhiên không biết chuyện này, nếu cô ta biết thì sẽ như thế nào? Hắn lạnh lùng độc ác vượt qua sức tưởng tượng của cô. An Nhiên có kết cục như vậy, còn cô, một người chen ngang vào cuộc hôn nhân của người khác, cho dù bọn họ sẽ kết hôn, nhưng ai có thể cam đoan An Nhiên bây giờ không phải là cô của ngày mai? Thật sự là không ngủ được, Bùi Thi Thi rời giường, từ trong túi lấy ra một tờ đơn, đưa đến gần bàn, soạn một tin nhắn gửi đi. Hôn nhân, cho dù như thế nào cô đều không thể thua, chỉ có thể cho An Nhiên biết tất cả chuyện này mới có thể đoạn tuyệt tất cả liên quan giữa cô ta và là Lãnh Thần. Thật ra An Nhiên cũng không ngủ được, một màn ở cửa kia thế nhưng lại bị Thẩm lão gia bắt gặp. Lão gia ở trong miệng thì không nói gì, nhưng thần sắc lại tràn ngập cười nhạo cùng ái muội, giống như sợ người khác không biết trong lòng ông đang suy tính cái ý tưởng gì, khiến An Nhiên đỏ mặt trực tiếp chạy về phòng ngủ. quay lại khóa cửa, còn nhốt Thẩm Mặc ở bên ngoài. Thẩm Mặc ở bên ngoài gõ cửa, gõ một hồi lại một hồi, nhưng không có người mở cửa cho anh. Nhiên Nhiên, mở cửa. Tiếng nói vừa dứt, một bên liền truyền tới thanh âm cổ quái của Thẩm lão gia. Nhiên Nhiên, là tôi nghe nhầm sao? Từ khi nào thì biến thành Nhiên Nhiên vậy? Bên trong yên lặng, thậm chí Thẩm Mặc còn có thể tưởng tượng được bộ dạng quán nhân đỏ mặt. Như thế này thì xem ra muốn cô mở cửa càng không có khả năng rồi. Thẩm Mặc xoa trán, xoay người lườm Thẩm lão gia một cái. Ông nội, ở đây chỉ có hai phòng ngủ, nếu ông muốn ngủ cùng con vậy cứ tiếp tục nói vớ vẩn đi. Thẩm lão gia lập tức một câu cũng không nói, dùng tốc độ nhanh nhất vào phòng của mình. Tốc độ đóng cửa không thua gì An Nhiên ban nãy. Đây là cái quái gì chứ? Khóe mắt Thẩm Mặc co rút, lại gõ cửa. Này, bên ngoài rất lạnh, ngủ như con bị cảm thì làm sao? Bên trong không có động tĩnh gì, An Nhiên hận không thể đem mình chết nghẹt ở trong chăn. Đang ôm hai tay nóng rực suy nghĩ miên man một hồi, Thẩm Mặc đứng bên ngoài một lúc, cười cười thản nhiên nói. Không cho anh đi vào cũng được, ngộ như anh bị cảm, em nói xem báo chí sẽ viết thế nào đây. Ừm, Thẩm thiếu một đêm vất vả, cho nên té xỉu nhập viện. Lần này lời vừa nói xong, cửa lại canh một tiếng đã được người mở ra, tà tà cười. Ngay sau đó lại khiến hắn có phần trợn mắt há hốc mồm. Mở cửa cho hắn lại là một cái nem rán. An Nhiên cuộn mình bọc trong chăn mới đi ra mở cửa cho anh. Việc như vậy mà anh cũng nói ra được. An Nhiên đỏ mặt, để ngã mình lên trên giường bắt đầu ngủ, cố gắng bảo bản thân bỏ qua sự tồn tại của anh. Thẩm Mặc nhìn bộ dạng của cô, trong mắt không kìm được hiện lên vẻ cưng chiều. Hôm nay đúng thật là anh bị rất nhiều chấn động, còn chưa thoát khỏi cảm giác hưng phấn. Buổi tối ngắn ngủi này cũng đủ khiến anh quay lại chỗ cũ. Ngồi ở trên ghế tháo cà vạt xuống, Thẩm Mặc rơi vào trầm tư, khóe miệng trước sau vẫn duy trì một nụ cười sáng như ngọc. Mà An Nhiên thì đã ngủ từ khi nào không hay. Thẩm Mặc nhớ lại một nụ hôn bên ngoài cửa, lại không tự chủ được nhìn về phía giường. Chân đã bị cô đá văng, lộ ra một cánh tay nhỏ, sắc mặt hơi đỏ hồng, môi đỏ rực lại cong lên, ánh mắt Thẩm Mặc tối lại đi về phía cô. Áo sơ mi của anh cũng đã cởi ra mấy cúc, lộ ra đồi ngực cường tráng ẩn bên trong. Xoay người, lúc sắp tới gần An Nhiên, Thẩm Mặc mỉm cười nói ngừng, có chút áy náy, nhưng thân thể của mình lại không thể thoát ra. Mặt của cô đã gần trong gang tấc, ngón tay thon dài chạy trên khuôn mặt của cô. Lúc này đây nhìn khuôn mặt cô, Thẩm Mặc cảm thấy đây là khuôn mặt đẹp nhất trên đời. Có lẽ đây là cái gọi là người yêu trong mắt hóa thay thi. Cười khẽ một chút, Thẩm Mặc vẫn lựa chọn khắc chế chính mình, dứt khoát xoay người đi ra sofa. Tuy ngày mai lúc thức dậy, toàn thân nhất định sẽ có chỗ đau nhức. Một hồi chuông chói tai vang lên, Thẩm Mặc tìm ra điện thoại của cô, là một tin nhắn. Ban đầu anh chẳng qua chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, nhưng nhìn tên bên trên điện thoại, anh lại giống như gặp phải ma mở tin nhắn ra. Bùi Thi Thi, cô ta gửi tin nhắn gì? Bên trong là một tấm hình, có lẽ là vì góc độ lựa chọn có vấn đề, anh không nhìn thấy rõ lắm. Đưa điện thoại xuống dưới ánh đèn bàn, đồng tử của Thẩm Mặc đột nhiên trừng lớn, giật mình, căm phẫn, còn cả cơn giận dữ ùn ùn kéo đến, từng chút một hiện lên. Phẫu thuật triệt sản. Thẩm Mặc cười lạnh, ánh mắt giống như độc xà khóa chặt màn hình di động trên tay. Lạc Lãnh Thần, tốt lắm, bây giờ không có lý do gì không đối phó mày. Ngày hôm sau, An Nhiên vẫn như cũ đi xuống nhà hàng dưới lầu làm phục vụ. Thời gian này Thẩm Mặc đã tới công ty, còn Thẩm lão gia lúc An Nhiên tỉnh lại đã không thấy ông đâu. Nhưng mà như vậy cũng tốt, lúc nhìn mặt dù sao vẫn xấu hổ. Nhớ lại lúc ăn xong bữa sáng, An Nhiên mới phát hiện điện thoại di động của mình không thấy đâu. Cô nhớ rõ ràng là tối hôm qua trước khi đi ngủ đã để điện thoại vào trong túi, tại sao lại không có? Khi đó cách sở đi làm không còn bao nhiêu, An Nhiên không nghĩ nhiều đi vào phòng ngủ tìm kiếm. Kết quả là thấy di động ở trên ghế sofa Thẩm Mặc mới mua về không bao lâu. An Nhiên cầm di động trực tiếp đi làm. Nghiêm chỉnh mặc quần áo phục vụ màu đen xong, An Nhiên nhìn mình trong gương. Không tệ, nhìn qua toàn thân rất có tinh thần. Sau khi chỉnh lại đầu tóc xong, lúc này An Nhiên mới đi ra, vừa mở cửa liền đụng phải quản lý. Quản lý là một người phụ nữ quá chừng 30 tuổi. Người khác đều gọi cô ấy là chị Chi, An Nhiên cũng kêu như vậy. Mặc dù từ lúc đến đây đến giờ cô không phải là tiếp xúc nhiều với chị Chi, nhưng nghe người khác nói đều rất thích cô ấy, nói cô ấy là người xử sự rất công bằng. Chị Chi, An Nhiên nở nụ cười nhìn cô chào hỏi. An Nhiên, chờ một chút. Chị Chi gọi cô lại nói, trong khoảng thời gian này cô làm việc không tồi, ông chủ tăng lương cho cô. Ngoài ra sau này cô chỉ cần phục vụ gọi món cho khách ở phòng số 3 thôi. Bình thường cuối tuần khách mới đến, những ngày khác cô có thể ở nhà nghỉ ngơi, không cần phải đến đây mỗi ngày. Chị Chi nói chuyện rất chuyên nghiệp, nói xong những lời này liền đi làm việc của mình, để lại mình An Nhiên đứng một chỗ không hiểu ra sao. Cô làm việc tốt, ông chủ tăng lương cho cô. An Nhiên nhớ lại mấy tuần trước mình vừa làm vỡ năm cái đĩa, cảm thấy có chút xấu hổ. Mà phòng số 3 chính là gian phòng vàng được mọi người nói kia. Ngày thường lúc không có khách đến, hắn nhìn thấy nói chuyện cùng mọi người, nghe những người đó nói gian phòng số 3 kia được một nhân vật lớn bao hết, phục vụ có thể đi vào đấy, không người nào là không được bo thêm, khiến cho người ta đỏ mắt. Lúc mấy chị em kia nói đến việc này, bộ dạng đều thèm thuồng nhìn chằm chằm vào gian phòng đó, mà hình như khách phòng đó cũng có chút thần bí, cho nên An Nhiên đến lâu như vậy cũng chưa từng nhìn thấy vị khách nghe nói là tiêu tiền như nước kia. Hiện tại người đó còn chỉ đích danh muốn cô đi vào phục vụ gọi món. An Nhiên có phần mơ hồ, nhưng có việc có thể kiếm tiền cũng không phải là chuyện xấu. An Nhiên cười cười lại thay quần áo phục vụ ra. Lúc sắp đi ra khỏi nhà hàng thì gặp được chị Chi. An Nhiên nghĩ đến vấn đề nghi vấn kia, dứt khoát đi hỏi chị Chi. Đối với nghi vấn của An Nhiên, chị Chi cũng bày tỏ nghi vấn của mình. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà lúc đấy chính công chúa nói như vậy, có lẽ... Trên khuôn mặt đứng đắn của chị Chi đột nhiên xuất hiện chút cười nhạo. Kim chủ phòng số 3 coi trọng cô thôi. Lời này cũng không phải giả, trong nhà hàng có rất nhiều người diện mạo hơn người đều được phòng nào đó gọi phục vụ riêng, thời gian ở bên trong ít nhiều cũng có chút mờ ám không rõ. Nhưng mà chỉ là vì vẻ ngoài thôi sao? An Nhiên tùy tiện kéo một phục vụ, đưa mặt mình và mặt người đó tiến tới cùng nhau, hỏi: "Chị Chi, chị cảm thấy tôi xuất chúng hơn cô ấy sao?" Chị Chi trầm mặc, đến cuối cùng An Nhiên vẫn không hỏi được rõ ràng, nhìn di động phát hiện thời gian còn sớm. An Nhiên nhớ lại, buổi sáng lúc đi ra khỏi phòng bếp, hình như không còn bao nhiêu đồ ăn. Đúng lúc ngày hôm nay còn một đống thời gian không có chỗ để tiêu khiển, đành phải đi mua đồ ăn thôi. Nếu An Nhiên lúc đó biết trước việc cô đi mua đồ ăn có thể dẫn đến nhiều việc sau này đến vậy, cô tình nguyện vừa ra khỏi cửa bị xe đụng chết cũng không đi mua đồ ăn. Lúc chọn được mấy nguyên liệu nấu ăn đi ra từ chợ, An Nhiên nhận được điện thoại của mẹ. Bà nói vụ án của cô không biết tại sao lại được giải quyết xong rồi. Nói là có chứng cứ đầy đủ, chứng minh luận văn của ông không phải là đạo văn. Hơn nữa trường học còn công khai xin lỗi ông. Hiện tại ông đang ở nhà mặt mày hồng hào, tâm tình rất tốt. Bà nói biết đâu đấy, khi nào tâm tình của ông tốt lên sẽ kêu An Nhiên trở về nhà. An Nhiên cầm điện thoại hỏi: "Mẹ, vậy mẹ có biết vụ án này tại sao lại được giải quyết nhanh như vậy không?" Đầu bên kia, bà An hình như đang suy nghĩ lại nói: "À, vừa rồi mẹ ở đồn cảnh sát nghe nói, hình như có nhân vật lớn nào đó nhúng tay vào. Chỉ một câu nói, tất cả lại được giải quyết. Không biết cái người nhân vật lớn kia có phải là người quen cũ của ba con không nữa. Nếu thật là như vậy, nhà chúng ta nên đến nhà người đó cảm ơn một chút mới đúng." "Nhân vật lớn?" An Nhiên hỏi. "Là người họ Thẩm?" Đầu bên kia là tiếng nghi hoặc của bà An: "Nhiên Nhiên, làm sao con biết?" Cúp điện thoại được một lúc lâu, An Nhiên vẫn còn cầm đồ ăn ngây ngô cười. Đúng là cô vốn muốn chuyện của ba nhanh chóng được giải quyết, không ngờ Thẩm Mặc còn săn bằng chuyện ba đạo văn. Mặc kệ ông có thật sự đạo văn hay không, chỉ là... An Nhiên cười tươi nghĩ, không thể không nói Thẩm Mặc thật sự rất chi kỳ. Nếu đã chi kỳ như vậy thì buổi tối nên chuẩn bị chút gì đó. An Nhiên quay đầu lại nhìn thấy quán bánh ngọt ở phía đối diện, nghe nói nhà đó làm bánh không tồi, chẳng qua là trước kia không có thời gian và lại lạc lách thần cũng không thích ăn ngọt, cho nên cô chưa từng mua. An Nhiên dự định hôm nay mua mấy cái tiramisu về nhà coi như khao anh. Đương nhiên tiền bánh sẽ được khấu trừ vào tiền lương của cô. Lúc đẩy cửa đi vào, người phục vụ tươi cười ngọt ngào chào đón. An Nhiên vừa vào đã bị đám bánh ngọt rực rỡ đủ loại hấp dẫn. Lựa chọn một cái bánh ngọt xong, An Nhiên kêu người phục vụ bọc lại. Mấy người ở quầy thu ngân kia đang bàn tán chuyện gì đó. "Này mấy bà xem, người đàn ông ngồi đối diện cạnh cửa sổ kia không phải quá đẹp trai sao? Wow, mặt nhìn nghiêng quả thực là hoàn mỹ đến tinh xảo." An Nhiên nghe mấy lời đấy của cô ta, không nhịn được nghĩ tới khuôn mặt nhìn nghiêng của Thẩm Mặc. Khuôn mặt nhìn nghiêng của anh cũng coi như là hoàn hảo đi. Một người nói tiếp: "Mà mấy cậu không phát hiện ra sao? Anh ta nhìn qua hình như rất quen mắt nha. Không biết có phải minh tinh không nữa, nhưng mà người phụ nữ ở đối diện kia dáng người thật sự là hấp dẫn. Nói không chừng hai người bọn họ thực sự là đại minh tinh đấy. Nhìn quen mắt, mình cũng thấy quen mắt, hình như là đã thấy qua ở đâu đó rồi." An Nhiên đặt bánh ngọt lên, thoáng nhìn thấy tờ báo trên quầy thu ngân. Bên trên là ảnh chụp cô được Thẩm Mặc ôm lấy, góc độ rất đẹp. An Nhiên cảm thấy đây là lần đầu tiên cô mặc đẹp như vậy. Thẩm Mặc bên cạnh rất tuấn tú. Một đôi tay cướp mất tờ báo trước mắt An Nhiên, kinh hãi kêu lên: "Thẩm Mặc, là anh ta!" "Cái gì? Người đàn ông kia ấy chính là Thẩm Mặc ở trên tạp chí, Thẩm Mặc thái tử gia vừa mới kết hôn ấy." Trái tim An Nhiên nhảy dựng lên, nhìn theo ánh mắt mấy người thu ngân kia. Bên cạnh cửa kính sát đất là Thẩm Mặc với nụ cười ôn hòa được vây quanh bởi một ánh sáng hoàng kim. Trái tim An Nhiên từ từ trùng xuống. Nếu cô không nhìn lầm, người phụ nữ hấp dẫn của đối diện Thẩm Mặc kia chính là Bùi Thi Thi. Bùi Thi Thi. An Nhiên quên luôn cả cầm lấy bánh ngọt, chỉ tìm một chỗ khác ngồi xuống. Cô có thể thấy hai người kia nói chuyện, còn bọn họ thì không nhìn thấy cô. Đang nói gì mà vui vẻ như thế? Bùi Thi Thi hoàn toàn không có vẻ thanh nhã cẩn thận khi đối diện với máy ảnh, cười đến mức người run khẽ, một tay che miệng, mũ lưỡi che trên đầu có thể che khuất hơn một nửa khuôn mặt của cô. Cũng chính bởi như vậy, cho nên những người ở đây không nhận ra người nhìn như một cô gái bình thường kia không ngờ lại chính là nữ minh tinh hàng đầu. Trong ấn tượng của cô, nụ cười của Thẩm Mặc trước giờ đều thản nhiên, từ trước đến giờ anh chưa từng cười như thế. Dường như anh và Bùi Thi Thi đang nói chuyện rất vui vẻ, ăn một miếng bánh tiramisu trong miệng lại hóa thành một vị chát. An Nhiên cảm thấy cô không giống như đang ăn bánh ngọt mà giống như đang uống thuốc đắng, thật sự là không thể ăn vô nữa. An Nhiên tìm người phục vụ, phiền cô lấy cho tôi một cái bánh ngọt nhất ở đây, cảm ơn. Hiệu suất phục vụ rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã đưa bánh ngọt tới cho An Nhiên. Lúc đặt bánh xuống còn nhìn cô, mặt của cô có gì sao? An Nhiên lấy gương ra, một gương mặt giống như người chết, khó trách người bán hàng kia lại nhìn cô. Bùi Thi Thi, cô thật sự thiếu nợ cô ta sao? Trước kia khi ở cùng Lạc Lãnh Thần, cô chặn ngang tiến vào. Được, cô rời khỏi, nhưng khi đó đối với Lạc Lãnh Thần, chỉ là cô quá mức chấp nhận, cho nên sau khi buông tay, cô khó chịu, khó chấp nhận, nhưng chỉ cảm thấy thương tâm, đau lòng, không giống như hiện tại, giống như tất cả hô hấp đều không còn. Thầm mặc, cô còn nhớ rõ, đêm qua khen hôn cô, trong đôi mắt hẹp dài thâm thúy, giống như là bầu trời đêm quần quận, khiến cô không kìm được bị hấp dẫn đi vào. Khi đó cô mới cảm thấy được đó là nụ hôn thật sự, môi chạm môi, có một tia cảm giác khác thường sẽ qua tim cô. Cảm giác tê tê lấy không hề phiền phức, không đáng ghét. Kết quả An Nhiên cười khổ một cái, nhưng nghĩ lại, ngỡ như sự tình không phải như những gì cô đã thấy thì sao? Do dự một chút, An Nhiên vẫn quyết định gọi một cú điện thoại. Đầu bên kia, Thầm Mặc lấy điện thoại ra, lại chỉ thản nhiên nhìn một cái, đều đem điện thoại di động bỏ vào trong túi áo. Ngay lập tức đầu bên này đã chỉ còn lại tiếng tút tút. An Nhiên còn đang suy nghĩ sau khi Thẩm Mặc nhận điện thoại sẽ nói gì với cô, là nói anh đang ở công ty họp hay là đang ở chỗ nào bàn chuyện với khách hàng. Kết quả anh chỉ liếc mắt nhìn điện thoại một cái liền dập máy, cũng là bởi vì điện thoại của cô cho nên mới không chút do dự mà ngắt máy như vậy. An Nhiên đau lòng một lần là mày ngu xuẩn, nếu có lần thứ hai mày thật sự đáng chết. Đảo loạn đĩa bánh ngọt mới được đưa tới, An Nhiên liếc mắt về phía đồ ăn đặt ở một bên. Làm cái gì, tất cả đều không cần nữa rồi. Cũng may cô và Thẩm Mặc còn chưa thật sự bắt đầu, ít nhất thì không có thật sự bắt đầu. Bỏ lại tiền, An Nhiên đẩy cửa đi ra ngoài. Ở một bên khác, Thẩm Mặc rõ ràng là đã giật mình. Ở đối diện, Bùi Thi Thi chú ý thấy vẻ khác thường của anh. Nhìn theo tầm mắt của anh, có thể thấy cửa kính hơi đung đưa, vừa có người nào đó đi ra ngoài. Làm sao vậy? Bùi Thi Thi hỏi. Tôi nhớ là đã gặp qua cô. Thẩm Mặc nheo đầu lông mày, nhưng lại nghĩ tới việc lúc này cô chắc đang ở nhà hàng Tây làm phục vụ chứ, tại sao có thể xuất hiện ở trong này. Chỉ không biết lúc cô biết mình là vị khách thần bí ở gian phòng số 3 thì không biết cô sẽ có biểu hiện gì. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc không kìm được cười, mày nhăn lại cũng lấy lòng ra một chút, lắc đầu nhìn về phía Bùi Thi Thi. Không có việc gì, là tôi nhìn nhầm thôi. Bùi Thi Thi nhìn xung quanh một vòng cũng không phát hiện người nào, gật đầu. Ừm, nếu thật sự bị cô ấy nhìn thấy anh và tôi ở cùng một chỗ, có lẽ anh sẽ gặp xui xẻo lớn đấy. Nhưng mà tôi thật sự rất tò mò, nếu thật sự bị cô ấy bắt gặp cảnh này, anh nói xem cô ấy sẽ như thế nào. Ý cười trên mặt Thẩm Mặc lôi đi, thản nhiên nhìn Bùi Thi Thi lại khiến nụ cười của cô cứng lại, ngay cả cười cũng cười không nổi. Cô nên biết chúng ta hôm nay gặp mặt là vì điều gì. Nếu cô không muốn để Lạc Lãnh Thần biết tất cả mọi chuyện cô làm sau lưng hắn thì đừng có sinh thêm sự cố. Bùi Thi Thi gật đầu nhưng lại cười khổ trong lòng. An Nhiên ơi An Nhiên, nói cô không hạnh phúc là bởi vì cô bị tôi đoạt đi hôn nhân. Nhưng mà cô lại là người hạnh phúc nhất, bởi vì có một người đàn ông đứng ở trước mặt cô, giúp cô chống đỡ toàn bộ nguy nan, còn không nhẫn tâm để cô biết chân tướng sự tình. Nhưng chuyện này anh thật sự không tính nói cho cô ấy biết. Bùi Thi Thi hỏi. Thẩm Mặc theo uống cà phê cau mày lại. Làm phẫu thuật chia sản, 80% mang thai tiếp cũng không có. Anh là con trai một của Thẩm gia, anh... Tôi sẽ kết hôn cùng cô ấy. Thẩm Mặc thản nhiên cắt đứt lời của cô. Hẳn là Bùi Thi Thi nghĩ cô không quên được người chồng kia. Cúi đầu, con người hẹp dài lộ ra vẻ ôn nhu khiến người ta hâm mộ, mà lại rất nghiêm túc. Anh nhấn mạnh từng chữ một. Không phải còn có 20% sao? Bùi Thi Thi im lặng, không biết nên nói gì. Nhưng cô nghĩ, nếu có một ngày Lạc Lãnh Thần có thể nói lời như vậy đối với mình, lắc đầu cười, anh nhất định sẽ không đâu. Có lẽ đây chính là điểm khác nhau giữa anh và Thẩm Mặc. Một người ích kỷ tận xương cốt, một người thâm tình. Cô ngàn chọn vạn tuyển, thậm chí còn không tiếc đi tổn thương người khác, lại lựa chọn một người ích kỷ. Bùi Thi Thi đáng đời mày. Lúc Thẩm Mặc về đến nhà, lần đầu tiên không người thấy mùi đồ ăn, đặt túi tài liệu xuống đi vào phòng bếp tìm một phòng, cũng không tìm thấy bóng người hàng ngày đều bận rộn kia. Lại đi vào phòng tắm và phòng ngủ, cũng không có người. Lúc Thẩm Mặc đi xa mới phát hiện ở trên sofa còn có một người. Nhìn cửa đang đóng, Thẩm Mặc liếc mắt nhìn qua. Ông nội, ông có chìa khóa? Thẩm lão gia hung dữ trừng mắt liếc mắt nhìn anh một cái. Anh là đứa cháu bất hiếu, từ lúc anh vào cửa tôi đã ngồi ở đây rồi, anh còn không nhìn, vừa về đã giống như bị bệnh, tìm cái gì mà gấp vậy? Thẩm Mặc nhớ lại lúc mới vừa đi vào, trên sofa hình như đúng là có người ngồi, nhưng vì quá tò mò An Nhiên bây giờ đang làm gì, cho nên anh cũng không để ý. Nhiên Nhiên đâu rồi? Thẩm Mặc ngồi vào chỗ đối diện Thẩm lão gia hỏi. Thẩm lão gia vốn nghĩ kêu lên hai tiếng bi ai vì tâm tình vỡ vụn như thủy tinh của mình, nhưng mà nhìn vẻ mặt sốt ruột của cháu trai, giống như thể nếu ông nói thêm một lời vô nghĩa nữa sẽ cắn ông ngay lập tức. Về nhà. Thẩm lão gia chỉ chìa khóa đặt ở một bên. Cái chìa khóa kia là nó để lại, nó nói về nhà một thời gian. Có điều tiểu tử, cũng không phải là ta nói anh, lúc nó đi vẻ mặt chật chật. Này tiểu tử chết tiệt, tôi còn chưa có nói xong đâu. Mặc cho Thẩm lão gia tiếp tục gào thét cũng không có cách nào, bởi vì Thẩm Mặc đã lao ra ngoài, tốc độ kia tưởng chừng như đang đuổi kịp Lưu Tường, vận động viên điền kinh Trung Quốc. Liên tục chạy như bão vượt qua đèn đỏ, Thẩm Mặc đi tới dưới nhà của An Nhiên. Anh gọi một cú điện thoại cho An Nhiên, nhưng không có ai nhận. Nghĩ một chút, Thẩm Mặc vẫn nên đi lên lầu. Trong nhà, An Nhiên đang nhận hết lời phê bình của ba đi xa. Bà An cũng đúng lúc làm xong một bàn ăn, kêu An Nhiên ngồi xuống ăn cơm. An Nhiên không muốn ăn, xua tay nói: mẹ, con không muốn ăn. Bà An kéo tay cô ngồi xuống: đến lúc này con còn chưa ăn gì, đã một ngày rồi, không ăn cơm thì làm thế nào bây giờ? Ông An từ trong thư phòng đi ra, sắc mặt vẫn không tốt hơn. Không ăn cơm cũng tốt, mà nó trở về phòng tự kiểm điểm đi. Tôi thấy lúc nào đó tôi phải đi đến nhà tạ lỗi với bà mẹ làm đích thần. Bà nói xem, một đứa bé tốt như tiểu thần, nó nói ly hôn thì ly hôn sao? Ông An vẫn không thể tha thứ cho con gái mình tự làm chủ việc ly hôn. An Nhiên không thể nhịn được nữa. Vì sao ai cũng chỉ nhìn thấy được mặt ngoài? Được, lúc làng lãnh thần tuyệt tình, có ai đã từng thấy qua? Ba! Sắc mặt An Nhiên lạnh băng, nhịn lâu như vậy cô cũng nhịn đủ rồi. Ly hôn không phải con muốn, lúc trước là làng lãnh thần bất chấp muốn cùng con ly hôn. Lời vừa nói ra, ông An quên cả ngồi xuống. Bà An còn đang cầm đũa kinh ngạc nhìn cô, động tác của hai người đều cứng lại. Ba, mẹ, trong khoảng thời gian này hai người chưa đọc báo sao? Làng lãnh thần, anh ta kết hôn cùng với đại minh tinh Bùi Thi Thi, chạm tay có thể bỏng. Nói không chừng ngày mai hoặc bất cứ lúc nào đó, người ta sẽ đến cục dân chính. Là làng lãnh thần không coi trọng con, không quan tâm con, là người ba mở miệng đóng miệng để nói là con sẽ tốt, không phải muốn ly hôn cùng con. Gào hết những lời này, hốc mắt An Nhiên ửng đỏ tự giam mình ở trong phòng. Bên ngoài, ông An và bà An liếc nhìn nhau, trầm mà không nói gì. Bùi Thi Thi, lại là Bùi Thi Thi, ở trong đầu không tự chủ được nhớ lại bộ dáng của Thẩm Mặc ở cùng một chỗ với cô ta, trải tài gáy sắc, thật đáng đạp. Tùy tiện phẫn nộ ném cái gối lên trên đất. An Nhiên lau cảm giác ẩm ướt ở trên mặt đi. Tại sao phải nghĩ đến bọn họ chứ? An Nhiên, mẹ tính làm gì? An Nhiên cười lạnh. Vị hôn thê, giả, tiệc đính hôn, diễn kịch. Nói trắng ra thì mày và Thẩm Mặc chẳng có quan hệ gì cả. Mày có tư cách gì ở đây buồn phiền? Tự nói với mình không nên nghĩ, nhưng một khuôn mặt nào đó như âm hồn bất tán. Lúc mở cửa, An Nhiên nghĩ không chỉ là âm hồn bất tán, cái này ngay cả ảo giác cũng xuất hiện rồi. Tính đi sang ngoài đi dạo một vòng giải quyết chút tâm tình khó chịu. An Nhiên phát hiện ảo giác này không ngờ lại quá mức chân thật. Cô quẹo trái thì ảo giác kia cũng nhích sang bên trái, cản trở con đường của cô. Cô sang bên phải thì ảo giác kia cũng sang bên phải, không giống như là ảo giác tạo nên. Lấy cái túi, An Nhiên không kiên nhẫn đập một cái tới ảo giác chết tiệt. Một tiếng bốp vang lên, không chỉ có An Nhiên mà ngay cả Thẩm Mặc cũng ngây ngần cả người. Tại sao anh lại đến nhà tôi? An Nhiên đưa cho Thẩm Mặc một quả trứng vừa luộc xong để xoa chán, trên mặt sưng đỏ một mảng lớn. An Nhiên có chút xấu hổ, lực đạo cô xuống tay quả thật không nhỏ. Thẩm Mặc xoa chán, ấm áp còn mềm, đầu lông mày bất giác nhiễm lên một phần ôn nhu. Vì sao đột nhiên em lại trở về? An Nhiên sừng sốt, thân sắc cực kỳ mất tự nhiên. Không có gì, chỉ là ba tôi về nhà, tôi tới xin ông tha thứ. Thái độ của An Nhiên khó chịu, Thẩm Mặc lập tức cảm thấy có cái gì đó không đúng, hỏi: làm sao vậy? An Nhiên cắn môi: làm sao vậy? Tôi muốn nói cho anh biết tôi ghét anh và Bùi Thi Thi ở cùng nhau. Cười cười, An Nhiên ngăn Thẩm Mặc kéo tay của mình. Không có gì, bên ngoài dĩ nhiên là không bằng nhà mình. Thử thái, hơn nữa tôi muốn làm gì thì làm, đặc biệt tự do. Thẩm Mặc sừng sốt, lập tức biết là cô đang tức giận, nhưng mà cơn giận này tới có chút bất ngờ. Ý của em là ở chỗ tôi em không thật sự thoải mái sao? Là tự anh nói ở chỗ của anh. Cuộc nói chuyện ngừng hẳn, hai người chia tay không vui vẻ. Từ trong phòng An Nhiên đi ra, bà An cùng ông An nhìn Thẩm Mặc bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp, nhất là khi biết An Nhiên đã ly hôn mà người trước mặt này đối với con gái mình hình như lại có chút ý tứ. Bà An không phải lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Mặc, nhớ lại lần trước khi cô và anh cùng tới nhà, khó trách không khí lại là lạ. Sắc mặt ông An không tốt lắm. An Nhiên không hy vọng ông có thể có sắc mặt tốt với ai ngoại trừ làng lãnh thần, chỉ Thẩm Mặc, An Nhiên lời ít mà ý nhiều. Ba, đây là cái người họ Thẩm kia. Ông An đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay lập tức hiểu con gái nói là có ý gì. Mấy người cảnh sát kia nói, đại nhân vật nhúng tay vào việc ông Đạo Văn, họ Thẩm. Ông An cười cười, thậm chí còn chủ động kéo ghế cho Thẩm Mặc, khiến Thẩm Mặc thụ sùng nhược kinh. Bà An tuy rằng không nói gì, nhưng cũng nhìn ra được nghi vấn của bà. Không khí hơi có chút dịu xuống, An Nhiên đảo cơm trong bát, không muốn ăn. Thẩm Mặc và ông An ngược lại thì vừa nói vừa cười. Bà An cũng không buồn ăn, lấy cớ đi vào phòng bếp, múc canh kéo theo An Nhiên vào bếp. Nhiên Nhiên, con và người tên là Thẩm Mặc gì gì đó kia là có chuyện gì vậy? Bà An chẹp miệng nhìn về phía Thẩm Mặc. Bên kia Thẩm Mặc và ông An đang cười nói. Chỉ là một người bạn, chuyện của ba chính là anh ta ra mặt đè xuống. An Nhiên giải thích, nhìn thấy vẻ không tin trong mắt bà An, cô lại nói tiếp. Lão gia nhà bọn họ là tổng tư lệnh quân khu, trong nhà có xí nghiệp gia tộc, nói chính xác thì là kiểu người vừa là quan vừa là phú. Mẹ không hỏi cái này. Bà An giảm thấp âm thanh xuống. Lần trước mẹ đã nhìn ra, Nhiên Nhiên, cậu ta không phải đang theo đuổi con ấy chứ? Theo đuổi? An Nhiên cười. Mẹ, bằng vào điều kiện kia của anh ta mà còn tiếp tục dòm ngó đến con thì chẳng phải anh ta tâm thần không bình thường sao? An Nhiên lời nói tiếp cùng mẹ, ăn cơm xong lại tiến Thẩm Mặc xuống lầu. Khi nào hết giận thì trở lại đi. Thẩm Mặc mặc kệ cô phản kháng, mạnh mẽ ôm lấy cô nói. Loại ngữ khí này giống như người chồng nói với người vợ đang cố tình gây sự vậy, nhưng mà An Nhiên nghe vào trong tai lại luôn cảm thấy có chút ý vị không đúng. Thẩm Mặc, anh không biết là cái kiểu ở chung của hai chúng ta bây giờ rất kỳ quái sao? An Nhiên hỏi. Chúng ta không phải người yêu, chẳng qua chỉ là gánh lên cái danh nghĩa người yêu mà thôi, vì sao phải giả bộ đúng như là đang yêu nhau? Thẩm Mặc để cô ra, nhìn thấy cô cười lạnh. Cái gì gọi là chúng ta tại sao phải giả bộ? Không phải em nói muốn giả thành thật sao? An Nhiên, trước giờ em chưa từng coi là thật, đúng không? An Nhiên đang định nói, Thẩm Mặc liền cướp lời. Từ đầu tới cuối cũng chỉ là một mình anh tưởng thật. Tại sao cô lại không coi là thật? Nếu cô không coi là thật, cũng sẽ không nhìn thấy Bùi Thi Thi và anh ở cùng một chỗ liền. An Nhiên thay đổi sắc mặt. Thẩm Mặc, tôi nghĩ chúng ta nên suy nghĩ lại một chút đi. Có lẽ anh sẽ phát hiện anh cũng không coi là thật. Sắc mặt Thẩm Mặc căng chặt, An Nhiên nghĩ rằng chắc anh bị cô làm cho tức giận. Nói không chừng ngay sau đó, tính khí đại thiếu gia bộc phát, sau đó khinh bỉ cô một trận. Nói không chừng bọn họ thật sự cứ như vậy mà xong rồi. Định đi lên lầu, đột nhiên một đôi tay rắn chắc từ phía sau ôm lấy cô. Thẩm Mặc không hề báo trước, dán môi lên gáy cô, hơi thở ấm áp khiến cô ngứa ngáy. Nhiên Nhiên, là thật, là anh tưởng thật. Bước chân An Nhiên dừng lại, suýt nữa thì xoay người ôm lấy Thẩm Mặc, nhưng rồi lại nghĩ tới Bùi Thi Thi. Cô ảm đạm cười, thoát khỏi Thẩm Mặc. An Nhiên nhấc chân đi vào bên trong. Nhà của chúng tôi không thích hợp cho anh tới. Lúc đóng cửa lại, bên ngoài truyền đến một tiếng vang nặng nề, như có người đấm mạnh vào thành xe. Trong nhà, ông An và bà An đang định chờ An Nhiên về hỏi, nhưng cô chỉ nói một câu mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, đã ngăn bà An ngoài cửa. Cả đêm, An Nhiên gần như không thể ngủ, điện thoại bị cô kiểm tra không biết bao nhiêu lần. Nguyên cả buổi tối, không có một cuộc điện thoại, cũng không có một tin nhắn. Trốn ở trong chăn cười khổ, An Nhiên, rốt cuộc là mày đang chờ đợi cái gì? Một con người kiêu ngạo như Thẩm Mặc, nhất định chưa từng bị người khác nhốt ở ngoài cửa. Tối hôm qua lúc lên nhà, cô nhìn qua cửa sổ, thấy chiếc xe chạy đi không phải bị lõm một chỗ rồi sao? Một đấm kia, lực đạo của anh đúng là không nhỏ. An Nhiên vò vò mái tóc lộn xộn trên đầu, dùng ngón tay chải chải mấy cái, liền kéo cửa đi ra ngoài. Bình thường ở nhà, cô cũng không phải lôi thôi lếch thếch, trước khi đi ra khỏi cửa, ít nhất cũng phải chải chút cho chỉnh tề. Nhưng ngày hôm nay, dễ thấy là không có tâm tình gì. An Nhiên ngáp đẩy cửa đi ra, trong lúc ngu ngơ, ngay cả miệng đã trực tiếp đóng sập cửa lại. Lưng dán vào cửa, An Nhiên mở miệng tràn ngập ngạc nhiên. Một hồi tiếng đập cửa khe khẽ, bên ngoài hòa lẫn cùng tiếng cười của đàn ông. Đừng trốn nữa, anh nhìn thấy hết rồi, không ngờ em còn có một mặt như vậy. Ở bên trong, An Nhiên nghiêng đầu sang gương, thiếu chút nữa bị chính mình hù chết. Trong gương là một người đầu tóc giống như Trung Vô Diệm trong đại thoại Tây Du, còn nhìn thấy được vết nước miếng của cơn ngủ nửa tỉnh nửa mê tối qua. An Nhiên hận không thể nhét mình quay lại trong chăn, không cần đi xa nữa, cô còn có gì để mất mặt hơn đây. Ở bên ngoài, Thẩm Mặc nhớ lại vẻ mặt giống như gặp quỷ của cô khi nhìn thấy mình, nhưng ở ánh sáng chợt lóe lên trong mắt cô lại không lừa được anh. Cô đang vui vẻ phát ra từ nội tâm. Nhiên Nhiên, anh ở bên ngoài chờ em ăn sáng. Thẩm Mặc nói xong câu đó rồi rời đi. Ở trong phòng, An Nhiên sau khi động viên mình cố gắng lên, cuối cùng cũng ra khỏi cửa. Lúc nhìn lại thì đã qua một giờ. Lúc này Thẩm Mặc chắc đã đi đến công ty rồi đi. Nhưng khi nhìn thấy người đang cầm báo ngồi bên bàn ăn nhìn cô, sau đó cười kia, An Nhiên cảm giác giống như có một chậu nước đổ xuống đầu mình. Cầm lấy bánh bao cắn cắn, An Nhiên nhăn mặt che cằm của mình, sau đó nhìn về phía mẹ nhíu mày nói. Mẹ, sao hôm nay bánh mì lại cứng như vậy? Rất vụn mà hương vị còn... An Nhiên chẹp chẹp miệng. Thật lạ. Sắc mặt bà An hơi khác thường, tầm mắt đảo nhanh qua Thẩm Mặc ở một bên có chút cứng ngắc cười cười. Vậy sao? Có lẽ là máy làm bánh bị hỏng rồi. An Nhiên nghi hoặc, máy bị hỏng mới trở nên kỳ quái như vậy sao? Nhưng mà vì sao cô luôn cảm thấy hình như bánh mì trước mặt này có vấn đề? Thẩm Mặc gập tờ báo lại ho khẽ, một tay nắm lại đặt ở dưới môi. Bánh mì này mùi vị thật sự rất kỳ quái. An Nhiên không muốn quá để ý đến anh, chỉ gật đầu không nói, yên lặng ăn bánh mì. Thẩm Mặc thấy sắc mặt của cô kém hơn, mày lại nhíu lại, liền cướp lấy bánh mì của cô, dầu dĩ nói. Không thể ăn thì đừng cố ăn, ngộ nhỡ ăn vào bị đau bụng thì làm sao? An Nhiên còn chưa kịp ngăn lại, bánh mì đã nằm ở trong thùng rác. An Nhiên ngây ngốc chỉ trong chốc lát, nhịn không được thầm kêu lên trong lòng. Đồ ăn sáng còn chưa ăn, đợi lát nữa cô đi tới nhà hàng thì lấy sức đâu để làm việc. Thẩm Mặc ngượng ngùng. Cái này dưới lầu có chỗ bán đồ ăn sáng, đợi lát nữa anh đưa em xuống lầu cùng nhau đi ăn. An Nhiên gật đầu, Thẩm Mặc còn muốn nói chuyện thì An Nhiên đã đi lên trên thay đồ. Ở bên ngoài, bà ăn những cái bánh mì cháy khét trong thùng rác kia, thở dài một trận, ánh mắt nhìn đến thùng rác trong phòng bếp. Ở trong đó có không dưới 20 cái bánh mì, tất cả đều bị cháy đen, là mấy sản phẩm thất bại bày ở trên bàn ăn. Là lúc bà đang chuẩn bị làm đồ ăn sáng thì thấy Thẩm Mặc về mặt cẩn thận cầm bánh mì tới chỉ có vài miếng, nhìn anh lại giống như đang cầm thứ gì đó rất quý báu, để ý như vậy đặt lên trên bàn. Chỉ có điều bà ăn lắc đầu, ăn nhưng ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái, mà cô cũng căn bản không biết rằng 4 giờ sáng nhà bọn họ đã bị quấy rối rồi. Nhìn Thẩm Mặc, bà ăn nói. Bình thường Nhiên Nhiên giận dỗi cũng không được lâu, còn nữa đôi lúc làm chuyện gì cứ để cho người ta biết có lẽ sẽ khá hơn một chút, ít nhất cũng để cho nó biết được sự quan tâm của cậu. Thẩm Mặc cười, cảm ơn cô. Đôi mắt cười cong cong thành hình trăng khuyết, gọi một tiếng cô đầy buồn bã. An Nhiên đẩy cửa đi xa, nói câu chào với bà An liền đi thẳng, phía sau Thẩm Mặc vội vàng đi theo. Tới một quán ăn nhỏ ở dưới lầu, buổi sáng thường bán sữa đậu nành hoặc mấy thứ như mì. An Nhiên gọi một bát mì thịt bò ngồi xuống ăn. Thẩm Mặc ngồi đối diện cô, kêu một cốc sữa đậu nành chậm rãi uống. Nhiên Nhiên, em tính khi nào thì về nhà? An Nhiên không nghĩ tới anh lại nhắc đến chuyện cũ nhanh như vậy, chẳng lẽ chuyện tối hôm qua anh chưa ghi ở trong lòng? Khi nào nhà của anh cần tôi diễn tôi sẽ đến. Ăn hết một miếng cuối cùng, An Nhiên thanh toán tiền rồi rời đi. Trên đường quay đầu nhìn lại, không ai đi theo, cuối cùng cũng rời đi rồi sao? Tâm đột nhiên trùng xuống. Ở một bên, trên mặt Thẩm Mặc là một nụ cười như nắm chắc tất cả trong tay, lấy điện thoại nhập một dãy số. Alo, ông nội. Vâng, là con. Các cô không phải đang làm ầm lên muốn qua đây sao? Nói cho mấy cô biết, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày một người tới, nếu không đồng ý đến, không muốn thì coi như xong. Ở đầu bên kia, Thẩm Lão Giang nghe tiếng tút tút trong điện thoại, bồn chồn một hồi. Cô Thẩm ở bên cạnh thấy mặt ông như vậy, thuận miệng hỏi. Cha, sao vậy? Thẩm Lão Giang rất hoài nghi là mình nghe nhầm, ngơ ngác nói. Lúc trước mấy chị nói muốn đi xem vị hôn thê của Thẩm Mặc, nhưng còn chưa mở miệng đã bị nó một tiếng không cho phép đi. Nói là sợ mấy người quấy rầy tới thế giới riêng tư của hai đứa chúng nó. Ai biết bây giờ lại gọi điện thoại bảo ta nói cho mấy chị biết tất cả đều được phép đi. Hơn nữa, mỗi ngày một người đi, tính theo nhân số thì phải mất một tháng đấy. Cúp điện thoại, Thẩm Mặc nhìn chăm chăm vào hướng An Nhiên biến mất, cúi đầu uống một ngụm sữa đậu nành, nắm chắc sơ hở, anh dư sức chơi lại. Mỗi một ngày có một người đến nơi anh ở, dựa theo ước định ngày trước, cho dù An Nhiên không tình nguyện đến hảo đi nữa, cũng chỉ có thể ở lại, còn phải nói chuyện cùng mấy cô bác trẻ kia của anh, nhưng không nói gì thêm với Thẩm Mặc. Đến buổi tối, cô nhất định nhốt Thẩm Mặc ở ngoài phòng, kiên quyết không cho anh vào. Lại bị nhốt ở bên ngoài, Thẩm Mặc sờ sờ chóp mũi, suýt bị cửa đụng vào, thần sắc ngượng ngùng. Quay người lại nhìn thấy em họ mình đang dùng kiểu cười khinh bỉ nhìn anh. Nhất thời, một cảm giác vô cùng không rõ sinh ra từ đáy lòng. Đứa em họ này, cái gì cũng tốt, dáng người đáng yêu khiến người ta yêu thích, tính tình cũng ổn, không quá xúc động, cũng không lỗ máng. Bình thường vào lúc quan trọng nhất, đều thích vạch trần một số chuyện không muốn người khác biết nhất của mấy người trong nhà ra, khiến người ta xấu hổ không thôi, còn bản thân lại đứng ở một bên cười trộm. Khi nhìn thấy ý cười quen thuộc này hiện lên trong mắt em họ, Thẩm Mặc cảm nhận được sâu sắc, việc anh gọi cô em họ này đến ở nhà mình chính là một sai lầm ngay trước mắt. Anh cho em biết, anh họ em biết. Làm một động tác chào theo nghi thức quân đội, vẻ mặt Thẩm Nhạc Thần nghiêm túc lại đầy nghĩa khí. Đương nhiên, dưới vẻ ngoài vô hại kia, rốt cuộc có chứa cái ý xấu gì thì phải đợi đến khi nào tâm tư của cô điên loạn, chứ bình thường thì đừng hỏng có ai biết. Anh họ, anh yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không nói cho chị dâu biết là anh cố ý gọi điện bảo em đến nhà anh ở đâu. Cho dù có nói, em cũng không biết nguyên nhân gì, nhưng mà em cảm thấy làm như vậy nhất định là anh có nguyên nhân của mình, anh họ yên tâm. Thẩm Nhạc Thần bị lỗ tai tiếp tục thao thao bất tuyệt nói. Anh họ, em không nhìn thấy gì hết, em không nghe thấy gì hết, cho nên chuyện gì em cũng không biết. Thẩm Mặc có phần im lặng nhìn cô, lần này mình còn có thể nói cái gì chứ? Tầm mắt dán lên trên cánh cửa đang đóng chặt, Thẩm Mặc thở dài một hơi. Trong khoảng thời gian này, thái độ của cô rất lạnh nhạt. Hơn nữa mỗi một lần nhìn cô, nụ cười thờ ơ như không và ánh mắt thăm dò của cô khiến anh có chút không thoải mái. Cô như vậy là sao? Hoài nghi. Nhưng mà anh hình như không có làm chuyện xấu gì mà. Ngày hôm sau, An Nhiên làm bữa sáng xong, lúc Thẩm Mặc mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, đã thấy Thẩm Nhạc Thần ngồi ở góc bàn ăn, mở cái miệng đầy dầu mỡ chào Thẩm Mặc. Anh họ, chào buổi sáng. Thẩm Mặc gật đầu, An Nhiên ngồi ở bên cạnh Thẩm Nhạc Thần, giống như không nhìn thấy anh, ngay cả liếc mắt nhìn anh một cái cũng không. Thẩm Mặc cố ý đến bên cạnh cô, anh cứ như là người thăng hình vậy. Thẩm Mặc vừa ngồi xong, An Nhiên đã đứng dậy, bước qua bên cạnh Thẩm Nhạc Thần. Giữa hai người ngăn cách bởi một Thẩm Nhạc Thần, trên tay còn đang cầm cái bánh mì nướng. Thẩm Nhạc Thần thấy Thẩm Mặc chớp chớp mắt không ngừng, lo lắng hỏi: Anh họ, mắt của anh làm sao vậy? Bụi bay vào sao? Có cần em thổi cho anh không? Thẩm Mặc hận không thể lấy thứ gì đó nhét vào miệng cô. Oán niệm bắt đầu sinh ra hờn dối. Vẻ mặt của Thẩm Nhạc Thần bị An Nhiên nhìn thấy, nghiêng đầu sang chỗ khác liền thấy An Nhiên đang nhìn mình. Thẩm Nhạc Thần lẻ lưỡi: Chị dâu, anh họ không phải là bắt nạt chị chứ? Không sao, để em giúp chị lấy lại công đạo. An Nhiên hơi ngần người, cô lắc đầu: Không cần đâu. Thẩm Mặc xấu dĩ ăn sáng, Thẩm Nhạc Thần có chút thất vọng, nháy mắt ra hiệu với Thẩm Mặc: Anh họ, cách mạng của anh không biết bao giờ mới thành công. Em yêu cầu đàn ông con trai nên chủ động một chút. Thẩm Mặc thản nhiên liếc mắt nhìn cô một cái, tùy tiện cầm lấy một thứ trên bàn ăn chặn cái miệng của cô lại: Từ nay về sau tốt nhất là em đừng có mở miệng nữa. An Nhiên húp hết một phần cháo rồi rời đi, cả lúc đi cũng không nói một câu nào với Thẩm Mặc. Thẩm Nhạc Thần xông mình, xem ra chuyện này không dễ giải quyết. Thẩm Mặc cầm cái bát đập tới cô: Còn nhóc chết tiệt này, nếu có ý kiến gì hay ho thì moi ra cho anh. Bảo cô tới không phải để cô giúp vui. Anh họ, bình thường không phải là anh hay chơi đùa mũi hoa sao? Tại sao ngay cả một việc còn con này cũng không làm được? Thẩm Nhạc Thần tỏ vẻ khinh bỉ. Thẩm Mặc túm lấy tóc gáy, lộ ra khuôn mặt tuấn tú có chút ửng đỏ, xoay người sang chỗ khác miễn cho Thẩm Nhạc Thần thấy. Đã nửa ngày Thẩm Nhạc Thần còn tưởng anh không nói lời nào thì đột nhiên nghe thấy anh nói: Tiểu Nhạc, em không nhìn ra sao? Cô ấy ở trong lòng anh và những thứ kia không giống nhau, cho nên những kế sách đối phó tạm bợ với những người đó làm sao có thể dùng ở trên người cô được. Ngày trước chẳng qua chỉ là chơi đùa bụi hoa, hứng thì tiện tay ngắt một đóa hoa, không có hứng thì tiện tay ném xuống. Nhưng lúc này điều anh muốn chính là phương pháp theo đuổi bạn gái chân chính. Những ngày trước đó chỉ cảm thấy cô coi thường chính mình. Thẩm Nhạc Thần hơi ngần người. Ở trong ấn tượng của cô, trước giờ anh họ sẽ không nhắc tới phụ nữ đứng đắn như vậy. Anh họ, anh không ngờ cũng có lúc anh yêu thích một người khác. Tin tức này thực đúng quả là quá đột ngột. Thẩm Nhạc Thần làm ra vẻ ta sẽ trả thù ngươi, làm đủ các tư thế. Anh họ, nghĩ ra kế sách tiêu tốn rất nhiều não bộ, em không muốn đắn đo son thần kinh ít ỏi của mình bị giết chết đâu. Còn nhóc này bắt được cơ hội muốn trả thù anh đây sao? Thẩm Mặc cười, nụ cười kia có một chút mờ ám lại âm trầm. Em họ, anh cảm thấy chắc em cũng biết một câu: quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Em cảm thấy mình không có khả năng thua tiếp trong tay anh sao? Thẩm Nhạc Thần dùng mình một cái, lắc đầu cười nịnh nọt. Gì chứ, anh họ, vừa rồi em chỉ nói giỡn anh thôi mà, anh đừng coi là thật nhá. Thấy cô đã chịu thua, Thẩm Mặc cũng không tính toán với cô nữa. Hai người cùng nhau thương lượng rất nhiều biện pháp cũng không thông qua. Có lúc Thẩm Nhạc Thần hoài nghi người đàn ông ngốc nghếch trước mắt này có thật sự là Thẩm Thiếu không ai bì nổi. Vừa bước chân ra thì những người phụ nữ khác liền hẳn không thể nhào đến hay không. Tiểu Nhạc, em cho anh một biện pháp tốt chút đi. Liên tục đưa ra những biện pháp tệ hại, sắc mặt Thẩm Mặc không tốt cắn răng nói. Thẩm Nhạc Thần một mặt cẩn thận đồng ý, một mặt không quên tranh thủ phúc lợi của bản thân. Anh họ, em nghe nói tháng sau Bùi Ti Ti có một buổi diễn thời trang, nếu em có thể đi. Anh họ, anh cũng biết đấy, tình trạng đầu óc của em cũng dùng tốt hơn rất nhiều. Bùi Thi Thi, Thẩm Mặc nhíu mày, một minh tinh không tốt như em nghĩ đâu. Bùi Thi Thi, Thẩm Mặc lại không tự chủ được nhớ tấm ảnh kia, ánh mắt trầm xuống. Có lẽ không lâu sau là có thể nghe được tin tức tập đoàn Lạc Thị phá sản rồi. Thẩm Nhạc Thần lờ đãng bĩu môi. Bùi Thi Thi người ta sáng đẹp, mắt đẹp, nghe nói quan hệ ở trong giới không tồi. Em thấy kỹ thuật diễn của cô ấy tốt. Mặc kệ, buổi trình diễn thời trang của cô ấy em nhất định phải đi. Thẩm Mặc cười lạnh nghiêng đầu nhìn cô. Ông nội đồng ý. Thẩm Nhạc Thần lập tức dừng lại. Nếu ông nội có thể đồng ý, vậy em còn tới tìm anh làm gì? Thẩm Mặc có phần bó tay. Được. Hơi nhíu mày, vẫn không yên lòng. Đến lúc đó anh và em cùng đi. Thẩm Nhạc Thần vui mừng vỗ tay. Chúng ta bảo cả chị dâu cùng đi. Sắc mặt Thẩm Mặc căng thẳng. Chuyện này không thể nói cho cô ấy biết. Hiện tại, điều anh không hy vọng nhất chính là cô và Bùi Thi Thi tiếp xúc. Nhìn thấy ảnh chụp, trước khi chưa làm tốt, anh không dám mạo hiểm chuyện kia. Cuối cùng, cũng tới ngày tổ chức buổi trình diễn thời trang kia của Bùi Thi Thi, Thẩm Nhạc Thần trông mong, còn đặc biệt để ý đến cách ăn mặc vì thần tượng của mình. Tuy rằng không hiểu tại sao Thẩm Mặc không đồng ý để An Nhiên đi, có điều mệnh lệnh của anh họ, cô chỉ cần tuân theo là được. Nhưng vừa nghe thấy việc An Nhiên một mình ở trong cái nhà to lại lạnh lẽo cô đơn như vậy, Thẩm Nhạc Thần đã cảm thấy có phần không được. Chỉ có điều loại áy náy này rất nhanh đã bị sự cao hứng đánh bay. Khi nhìn thấy thần tượng của mình ở hiện trường buổi biểu diễn thời trang, Thẩm Nhạc Thần đung đưa cánh tay Thẩm Mặc tràn ngập kích động. Anh họ là Bùi Thi Thi đấy, nhìn ngoài đời cô ấy thật đẹp. Thẩm Mặc xoa nhẹ ấn đường, nếu không phải vì không yên lòng bị Thẩm Nhạc Thần một mình, anh cũng chẳng đi cùng cô. Trên đường đi, hai người đã hẹn trước không được quá mức kích động, không được lớn tiếng. Cô đã hoàn toàn ném hết tất cả ra sau đầu rồi. Bên kia, Bùi Thi Thi đang trả lời câu hỏi của phóng viên. Lúc nghe được tiếng này, liền theo bản năng liếc qua bên này. Khi nhìn thấy Thẩm Mặc, trên mặt hơi hiện lên chút kinh ngạc. Có phóng viên tinh mắt nhìn theo tầm mắt của cô, vừa thấy khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Mặc, lập tức liền vây kín vòng vây. Tiếng chớp máy ảnh vang lên hết đợt này đến đợt khác. Trên mặt Bùi Thi Thi vẫn là nụ cười tuyệt mỹ, còn chậm chậm đi đến chỗ Lãng Lãnh Thần. Thẩm Mặc nhìn thấy nam phóng viên và máy ảnh, bản thân cảm thấy gáy đột nhiên phát đau. Có lẽ phiền phức của anh đến rồi. Cùng lúc đó, Lãng Lãnh Thần cũng nghĩ như vậy, mà chẳng bao lâu sau đã ứng nghiệm. Thần vất vả mới về được đến nhà, Thẩm Mặc kéo cà vạt, nhíu mày. Ảnh chụp này tuyệt đối không thể để báo chí đăng lên được, bằng không đến lúc đó tất cả mọi người đều biết, nhất là cô. Tuy rằng cô không nói gì, nhưng theo mức độ căm ghét và đề phòng Bùi Thi Thi của cô, nếu biết anh và Bùi Thi Thi tươi cười với nhau ở trước mặt phóng viên, Thẩm Mặc ảo não một hồi. Nếu không đồng ý cùng Thẩm Nhạc Thần đi đến buổi biểu diễn thời trang kia, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Thẩm Nhạc Thần đơn thuần, anh không muốn cô nhận biết được điều gì, cho nên không thể không mang khuôn mặt tươi cười nhìn về phía phóng viên. Dù sao đi nữa, ở trong mắt cô em họ này, Bùi Thi Thi là nữ minh tinh mà nó thích và kính trọng nhất. Gọi một cuộc điện thoại, Thẩm Mặc lạnh giọng phân phó. Ảnh chụp ngày hôm nay ở buổi biểu diễn thời trang của Bùi Thi Thi bảo với các tòa báo lớn nhỏ, nếu ai dám đăng thì chưa đóng cửa đi. Anh vốn là người có thể hô phòng hoán vú, một cuộc điện thoại như vậy gọi ra, trừ khi ông chủ tòa báo đó không muốn sống nữa, bằng không chẳng có nhà báo nào đủ gan đăng ảnh chụp kia. Làm chuyện trái với lương tâm sao? Không biết An Nhiên đã đứng ở cửa từ lúc nào, nhìn anh cười nói, sắc mặt Thẩm Mặc cứng đờ, ngu ngơ một lúc. An Nhiên đã đi ra ngoài, nghe thấy tiếng bước chân cô dần dần đi xa, Thẩm Mặc nện mạnh một đấm lên trên bàn trà. Cái này, chuyện này thật sự là nhức đầu. Trên phố, An Nhiên cầm túi của mình chạy trên đường. Được lắm, đi đã lâu như vậy, phía sau cũng chẳng có ai đuổi theo, là bởi vì cô đã biết chân tướng, cho nên không cần giải thích. Thì ra, anh ta và Lãnh Thần là cùng một loại người. Oán hận cắn răng, An Nhiên lau mặt. Bùi Thi Thi, lại là Bùi Thi Thi. Lần đầu tiên là cùng người đàn ông cô kết hôn, tuy rằng hắn không thích cô, nhưng hôn nhân của cô cũng vẫn là bị cô ta chen ngang mới tan vỡ. Được, cô nhẫn, cô nhường. Còn bây giờ, cô và Thẩm Mặc là như thế nào? Ngày đó ở tiệm bánh ngọt, hai người bọn họ cùng ở một chỗ, cười vui vẻ như vậy. Người chung quanh đều nói bọn họ là kim đồng ngọc nữ, thật xứng đôi. Thế nhưng, người kia mấy hôm trước còn chân thành, thể tốt son sắc nói với cô, anh ta thật lòng, muốn coi tiệc đính hôn của bọn họ từ giá thành thật. Thì ra, đây chính là sự thật đáng buồn cười của anh. An Nhiên, cũng chỉ có mày ngu xuẩn như vậy, người khác nói gì mày cũng tin. An Nhiên hoàn toàn không có mục đích đi lang thang trên đường, không biết cũng không suy nghĩ rốt cuộc là mình muốn đi đâu. Trên đường, người đến người đi, có cười có khóc có buồn bực, vẽ lên đời người trôi nổi, mỗi người đều có một nỗi đau của mình. Có lẽ lúc này không chỉ có một mình cô đau khổ đi. Lúc trước kiên trì ly hôn với mình như vậy, Lạc Lãnh Thần chắc chắn rất thích Bùi Thi Thi. Ngày đó ở bữa tiệc đính hôn, hắn đột nhiên nói với mình những lời đó. An Nhiên nghĩ lại bật cười. Thì ra ngày đó Lạc Lãnh Thần nói những lời này, chắc hẳn đã biết ít nhiều gì đó. Hắn nhìn thấy Thẩm Mặc và bà vợ Bùi Thi Thi của hắn có tư tình, cho nên hắn mới tới tìm cô. Cười cười, An Nhiên đột nhiên phát hiện ở đáy lòng của mình luôn luôn có một nơi âm u như vậy, có lẽ còn có một ý niệm trả thù. Trong lúc vô tình, cô đã gọi điện thoại cho Lạc Lãnh Thần. Cảm giác thay lành lạnh, cô đột nhiên tỉnh táo lại, kìm nén lại trái tim đang nhảy lên. Vừa rồi cô muốn làm gì vậy? Gọi điện thoại cho Lạc Lãnh Thần, trả thù hắn phản bội mình. Cúp điện thoại, trực tiếp ném điện thoại vào trong thùng rác. An Nhiên bối rối chạy đi. Cái loại suy nghĩ của mình khi đó thật sự đáng sợ. Tập đoàn Lạc Thị, khi thấy màn hình di động nhảy lên hai chữ đang không ngừng chớp, Lạc Lãnh Thần sừng sốt một hồi, mới mừng rỡ cầm lấy điện thoại, nhưng còn chưa nhận, điện thoại đã tắt. Không kìm được một nỗi thất vọng, Lạc Lãnh Thần gọi lại mấy lần cũng không có ai nghe máy. Tâm tư cuối cùng cũng không thể đặt ở trên hợp đồng trên bàn kia được. Lạc Lãnh Thần cầm áo vest của mình chạy thẳng xuống dưới lầu, đi ra ngoài để tâm tình khuây khỏa. Hắn đột nhiên có một ý tưởng mãnh liệt. An Nhiên từng nghĩ qua cái gì gọi là cảnh đã qua cuộc bể sâu. Khi đó trong đầu cô đều là bi thương xuân bi thu vì một chuyện tình đẹp trong tiểu thuyết mà bóp tay không ngừng. Có lẽ để vụt mất chính là như vậy, vô duyên vô phận. Một bên đường là cô, bộ dạng có phần hồn bay phách lạc, vứt xì động đi, vừa rồi lúc đi xa quá nhanh cũng chẳng mang theo ví, trên người chẳng có một đồng tiền. Đối diện tường cái là Lạc Lãnh Thần, đồng thời cũng nhìn thấy cô, một tay chống ở cửa xe, cầm một điếu thuốc, thản nhiên nhìn lại đây, tầm mắt lơ đãng chạm vào nhau, hai người đều sững sờ. Khi đó, An Nhiên đột nhiên nghĩ, đây là cảnh đã qua cuộc bể sâu, rời tầm mắt, An Nhiên xoay người nhìn về phía khác bước đi. Đến khi nào, cô và Thẩm Mặc cũng sẽ trở thành như vậy, nhìn nhau không nói gì, ngay cả một ham muốn bắt chuyện cũng không có, trực tiếp bỏ đi. Có lẽ khi gặp lại lần nữa, chính là kiểu này. Chạm lên ngực, An Nhiên cảm giác nơi đó có thứ gì nhỏ bé, nhưng ngấm vào tủy vô cùng đau đớn, chặt chẽ, giống như vô số cây kim đâm xuống. An Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy được mặt trời khiến cho con ngươi cô mù lòa. Tại sao? Đột nhiên có một loại cảm giác muốn khóc. Muốn đi đâu vậy? Sắc mặt người đàn ông không tốt, nhìn về hướng người đã bỏ chạy, khuôn mặt lại xa sầm, dùng sức bắt lấy cánh tay của An Nhiên, ngón tay từ từ cọ cọ lên tai cô. Muốn đi tìm Lạc Lãnh Thần sao? An Nhiên bởi vì động tác này của anh mà hơi nhốn nháo trong lòng, căn bản là không chú ý tới, cũng chẳng nghe được Thẩm Mặc đang nói gì. Đầu ngón tay của anh mang theo một độ ấm và mùi hương nhàn nhạt thuộc về anh. Trong lúc vô tình, mùi hương này từ từ lúc nào đã nhảy vào lòng cô, đan xen cuốn chặt ở một chỗ, từ đầu đến cuối làm cô không thể trốn tránh được. Tư thế này còn ngang ngược hơn cả Lạc Lãnh Thần lúc trước, cô đẩy không được, trốn không thoát. Một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu, An Nhiên đã không phản ứng kịp hay thu hồi lại, đã xoay người một cái, ôm lấy Thẩm Mặc. Đây là lần đầu tiên cô chủ động như vậy, cũng là lần đầu tiên cô kích động ôm anh như vậy, bày tỏ suy nghĩ của mình, rất hiếm có. Thẩm Mặc hơi cứng lại, nhưng lập tức dùng sức hơn ôm lấy cô, đôi lông mày nhịn không được nhiễm lên ý cười, thản nhiên liếc về phía người đang dừng bước đứng ở giữa đường ngơ ngẩn nhìn bọn họ, từng chút châm chọc cứ như vậy bộc lộ ra. Ngược lại, khi nhìn về phía người ở trong lòng, sự châm chọc biến mất, biến thành nhu tình không thể nói rõ. Vỗ vỗ đầu An Nhiên, Thẩm Mặc có chút bất đắc dĩ thở dài. Cũng chỉ có em mới có thể như vậy, rõ ràng biết em không đúng, nhưng lại không nỡ nói một câu nặng lời với em. Đời này dường như anh thật sự thua trong tay cô rồi. Thật không thể ngờ được, lại có một ngày trong lòng anh vướng bận, không biết làm gì hơn, cầm tay cô ra vào trong tay của mình. Thẩm Mặc xoa đầu cô, thật không biết trong cái đầu nhỏ này rốt cô là nhét cái gì vào nữa. Nhiên Nhiên, đừng làm loạn. Sắc mặt An Nhiên giống như nửa vui nửa buồn, bởi vì nghe thấy một câu Nhiên Nhiên kia của anh, nghe anh kêu tên của cô, đuôi lông mày không nhịn được nhếch lên, nhưng buồn cũng bởi vì một câu làm loạn kia. Hỏi chuyện của anh và Bùi Thi Thi chính là làm loạn. Trong lòng không vui, An Nhiên nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ, liền cắn lên tay của Thẩm Mặc, nhưng không dùng nhiều lực. Thẩm Mặc cười khẽ, phong thái của anh vốn tuấn lãng hơn người, lúc này cười, nụ cười rất khẽ khiến người đi đường không nhịn được dừng chân, nhìn đến người đàn ông này lại hâm mộ cô gái hạnh phúc được anh cưng chiều bao bọc kia. Lạc Lãnh Thần đứng ở giữa đường, thậm chí đã quên cả xe cộ đi qua đi lại không ngừng. Lúc lái xe, trong đầu anh không chút báo trước liền nhảy lên hình ảnh của cô, cảm giác nhớ nhung này giống như cỏ dại gặp nước, rất mịn màng lại rất mềm dẻo, mãnh liệt bao trùm lấy từng góc trong trái tim của hắn. Ngạt thở, hay có thể nói là dục vọng muốn nhìn thấy cô đang bành trướng ấp ủ càng ngày càng kịch liệt. Hắn cảm thấy trước mắt mỗi một người lái xe, thậm chí là mỗi một người qua đường đều biến thành hình bóng của cô. Cảm giác như thế khiến hắn kinh hãi, hắn không có cách nào phải dừng xe lại, mở cửa xe bước ra ngoài. Lúc tựa vào cửa kính, hắn lại nhìn thấy cô. Ngẩn ngơ qua đi, hắn phát hiện người đứng đối diện kia lại không phải là ảo giác mà thật sự là cô. Không chút suy nghĩ, hắn nhấc chân chạy tới, nhưng lúc sắp tới lại bị Thẩm Mặc chen ngang vào, giống như hắn và cô lúc trước. Ban đầu, hắn mới là người đàn ông cần phải đứng ở bên cạnh yêu thương ôm cô. Từ khi nào, khi hắn không cẩn thận, khi hắn nghi hoặc kháng cự, vị trí ở bên cạnh cô đã bị người khác thay thế. Giống như bây giờ, Thẩm Mặc có thể ôm cô, cũng có thể thân mật cùng cô khiến người ta hâm mộ ghen ghét. Nhưng còn hắn, hắn cúi đầu cười, trong lồng ngực đang đè nén cái gì đây, đang gạo thét muốn lao ra ngoài, bắt đầu khởi động, quay cuồng khó có thể kiềm chế. Siết chặt nắm tay, nụ cười của hắn có phần thê lương. Lạc Lãnh Thần, nhìn xem đi, vị trí kia mày đã là người từng đứng, sốt cuộc là vì cái gì mới đưa đến một bước ngày hôm nay? Có lẽ trước giờ hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Xưa nay hắn làm việc đều không hối hận, đã chọn đường đi, dù gian nan thế nào hắn cũng không chút do dự, không chút hối hận, thản nhiên bước đi. cho nên mới có được bản lĩnh trong thời gian ngắn như vậy tự thay tạo nên huy hoàng thuộc về mình trong cả thương giới, thậm chí còn là truyền kỳ khiến người ta líu lưỡi. Thế nhưng ngày hôm nay không ngờ lại có một việc đi lệch lại quỹ đạo của hắn. Lạc Lãnh Thần, mày hối hận sao? Thì ra mày cũng có lúc mệt mỏi hối hận. Ngẩng đầu lên, vẻ bi thương tất cả đều thể hiện ra trên mặt, thần sắc xa xăm, hoàn toàn tương phản với hai người đang ngọt ngào kia. Cô cười với người kia, cô đã từng nở nụ cười như vậy với hắn, bây giờ lại thuộc về một người khác. Cắn chặt răng, sắc mặt là Lãnh Thần tái xanh, cuối cùng lùi về phía sau. Người khác đều nói hắn làm việc tàn nhẫn tuyệt tình, thực ra chính hắn cũng cảm thấy hắn độc ác, hơn nữa lại còn với cả chính mình. Thứ đã đánh mất, tại sao hắn còn muốn lại? Trái tim kia đã không thể lấy lại, chẳng thà cứ vứt bỏ như vậy đi. Thêm một thứ ảnh hưởng đến hắn lại càng khó khăn cho hắn hơn. Chậm rãi, thật cẩn thận lùi về bên cạnh xe. Ánh mặt trời ngày hôm nay thật mạnh, mạnh đến mức có thể làm cháy ánh mắt người ta. Ở đối diện, hai người lại ôm nhau. Điều hắn nhìn thấy thật sự là cô chủ động đi ôm hắn ta. Một đấm nện lên xe, Lạc Lãnh Thần cười lạnh. Lạc Lãnh Thần, mày không cam tâm phải không? Nhưng mà mày phải cố gắng mà cam tâm, không thể bị cô ta ảnh hưởng. Lạc Lãnh Thần, đáng đời mày. Giống như dã thú bị trọng thương, trong đêm tối cẩn thận liếm láp lên vết thương của mình. Tâm đau đớn sao? Hắn ngồi trong xe, thản nhiên cười, cực hạn mỉa mai cùng cô đơn. Lạc Lãnh Thần, mày không nhớ sao? Từ lâu rồi mày đã không còn tư cách để đau lòng, không vứt bỏ trái tim này còn cách nào để báo thù? Ánh mặt trời chiếu xuống, An Nhiên cảm thấy toàn thân ấm áp, bàn tay cầm một cốc cà phê ngồi trong quán Starbucks ven đường. An Nhiên nhìn Thẩm Mặc ngồi đối diện, âu phục tinh tế càng làm anh mê người. Anh cũng giống như cốc cà phê trong tay cô, ngọt ngào lại mang theo chút bí ẩn, làm cho người ta nhịn không được muốn tới gần, tìm hiểu, sau đó liền bị hút vào. Trầm luân, cô vẫn tiếp tục trầm luân, sau này như thế nào ai biết được. Thẩm Mặc đã đem tất cả chuyện trước đấy giải thích hết cho An Nhiên. Thẩm Nhạc Thần tôn thờ Bùi Thi Thi, muốn đi đến một biểu diễn thời trang cổ vũ, Thần là anh họ đương nhiên phải đi theo. Nhưng anh biết cô không thích Bùi Thi Thi, cho nên mới cố ý bảo Thẩm Nhạc Thần không nói cho cô. Đấy là lời giải thích của anh cho cô, rất hợp lý. Nhưng nụ cười của cô lại ảm đạm hơn vài phần. Nếu biết cô không thích Bùi Thi Thi, vậy lần ở tiệm bánh ngọt kia lại là chuyện thế nào? Cô không biết rốt cuộc có nên tiếp tục đánh cược một lần nữa, đánh cược với anh, đợi một thời gian nữa có thể chính miệng anh nói cho cô biết, cười bỏ toàn bộ bí ẩn hay không. Thẩm Mặc không chú ý tới vẻ khác thường của cô, lười biếng ngồi trên ghế, hàm chứa ý cười nhìn về cô, đầu lông mày nhếch lên, ngay cả đôi mày cũng nhiễm lên chút ý cười. Nhiên Nhiên, hôm nay theo anh về nhà đi. Nói xong, anh có chút không yên tâm là bởi vì đáp án kế tiếp của cô. Anh nắm tay cô, lại bị cô hơi tránh đi, ý cười ngừng lại, một cảm giác mất mát nảy lên trong lòng. Đột nhiên, cảm giác được phía sau có gì đó, Thẩm Mặc quay đầu nhìn lại, híp mắt.